Vưu Tháp bắt đầu cắn chặt chính mình miệng môi dưới, run rẩy, đưa tay trái ra, ngón giữa ngón tay bụng trúc trắc bao trùm tại kia chỗ mẫn cảm nhất, sau đó chậm rãi bắt đầu đảo quanh, ân. Đây là nàng lần thứ nhất làm loại chuyện này. Vì thế vừa mới chạm vào phía trên, miệng của nàng trung liền không khỏi phát ra một tiếng rất nhỏ ngâm nga. Hay đi thực tri kỹ đem nàng nữ tu sĩ bào nhất lên, vì thế lộ ra nàng càng nhiều làn da, cận kham một nắm tiểu eo nhỏ. Mượt mà gợi cảm bụng nhỏ tề. Theo sau, Vưu Tháp tay phải run rẩy, chậm rãi hướng lên, bao trùm đến ngực của mình phía trên, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, ách. Từ hóa thành hình người đến nay, nàng trên người những cái này mẫn cảm bộ vị chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào chạm đến quá. Bao gồm nàng chính mình. Bởi vậy hiện tại này lần đầu vừa đụng, vẫn là tại Hoắc Tang trước mặt, lập tức mãnh liệt tâm lý kích thích, làm nàng cả người buộc chặt, cơ hồ bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng mình cũng rõ ràng, loại trình độ này còn chưa đủ. Đang đánh chuyển sau một lát, nàng tay trái tinh tế mà thon dài ngón giữa, chậm rãi đưa về phía chính mình rốn phía dưới, ách a. Cổ họng của nàng trung phát ra một tiếng dễ nghe khẽ kêu, nhưng theo sau liền bị nàng hung hăng đè nén xuống. Toàn bộ mặt nhỏ đến mức đỏ lên, nhìn qua đáng yêu mà vừa buồn cười. Không cần thiết kiềm chế chính mình, Vưu Tháp. Hoắc Tang nhẹ giọng nói, kêu xuất hiện đi. Cùng với lời của hắn, khoảnh khắc này, Vưu Tháp giống như đương thật cởi bỏ cái gì gông xiềng. Cùng với nàng tay trái luật động cùng tay phải vuốt ve vân vê, nàng trong miệng thở gấp cũng càng ngày càng ồ ồ cùng rõ ràng, ân. Chủ nhân. Nàng hình như tìm đến thích hợp tiết tấu cùng cảm giác, động tác dần dần có vẻ thành thạo. Chủ nhân, như vậy, ta. Nàng vẫn như cũ cúi đầu, xấu hổ được tột đỉnh, nhưng mà vòng eo lại bắt đầu nhịn không được về phía trước cung, lưng từ từ về phía sau khuynh. Phía sau của nàng, hay đi tri kỹ trợ giúp thân thể của nàng, không để cho nàng về phần ngã quỵ đến dưới giường. Nhưng mà tiếp lấy, Vưu Tháp hai chân mềm nhũn, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống trước trên giường, sau đó té ngửa về phía sau, chủ nhân, ta. Ta không được, ta làm không được. Nàng biến thành nằm tư thế, tiếp lấy khẽ ngẩng đầu, ủy khuất đến cực điểm nhìn phía Hoắc Tang. Nàng cảm giác bên trong thân thể hình như có một đống lửa tại thiêu đốt, toàn thân bắp thịt đều giống như có con kiến tại bò giống nhau, ngứa vô cùng, thân thể cùng nội tâm đều không gì sánh kịp hư không. Nàng cần phải phát tiết, lại cần phải nhét đầy. Coi nàng tinh tế ngón tay cùng non nớt kỹ xảo, tự nhiên không có khả năng hiểu rõ việc này, vì thế thống khổ vạn phần nàng, chỉ có thể một bên ngón tay của mình tiếp tục luật động, một bên đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang. Mà Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình ma nữ cầu hoang thỉnh cầu, hắn tiếp lấy tiếng lên, đưa ngón tay ra, thay thế Vưu Tháp tay nhỏ. Vưu Tháp bụng mạnh mẽ buộc chặt, mãnh liệt kích thích làm nàng nhịn không được liền cả người thẳng băng. A, chủ nhân, ta. Nàng dĩ nhiên đạt được đến sinh mệnh thứ nhất sung sướng đỉnh phong, chất lỏng rất nhanh làm ướt Hoắc Tang ngón tay. Thế nhưng, nhanh như vậy. Hoắc Tang cảm thấy cảm khái, theo sau chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng nhét vào Vưu Tháp miệng nhỏ bên trong. Làm nàng thưởng thức lấy chính mình hương vị. Mặt sau, hay đi nhịn không được che miệng cười khẽ. Ô! Vưu Tháp đầu lưỡi vô ý thức quấy lấy ngón tay của hắn, nàng cảm giác bên trong thân thể ngọn lửa một lần nữa dấy lên. Đầu ngón tay kích thích chính là xoa dịu. Cũng không thể thật dập tắt nàng bên trong thân thể bị nàng tự tay gợi lên ngọn lửa, chủ nhân, ta muốn. Thấy nàng chính xác là muốn khóc, Hoắc Tang vì thế cũng không có tiếp tục ức hiếp. Hắn tiếp lấy rút ngón tay ra, thân thể xuống phía dưới ép. Liền đè lại Vưu Tháp thân thể, đồng thời cúi đầu, tại đôi môi của nàng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Mà hắn chính mình, đã ở thích hợp thời điểm, cùng đối phương kết làm một thể. Thứ 50 chương của ta Vưu Tháp, hạ, chủ nhân, ô. Vưu Tháp yết hầu bên trong không ngăn được phát ra một tiếng ô minh, khóe mắt chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, không biết là tích lũy xấu hổ cùng ủy khuất đột nhiên bùng nổ, vẫn là lần này quả thật làm đau nàng. Mà Hoắc Tang cảm nhận nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Cảm nhận cái loại này áp bách, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt sảng khoái thẳng hướng não bộ, làm hắn cảm giác chính mình cả người phía trên phía dưới tóc gáy đều bị mở ra, a, Vưu Tháp. Kêu gọi tên của nàng, hắn bắt đầu thông thả mà đều đều cùng với tương tác. Vưu Tháp miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo cảm giác, phát ra từng tiếng dễ nghe thở gấp âm thanh, a. Từ từ, hai cánh tay của nàng dần dần ôm lấy hắn sau lưng, hai người tương tác động tác biên độ càng lúc càng lớn. Phi thường phối hợp đối phương. Chủ nhân, ta, nàng ngẩng lên chính mình đầu nhỏ, ánh mắt mê ly, khẽ nhếch miệng, hình như thập phần khô cạn. Mà Hoắc Tang minh bạch nàng muốn tìm, lập tức cúi đầu, thật sâu hôn lên nàng kia hai miếng đơn bạc mà đỏ hồng môi. Tại lâu dài hôn sâu bên trong, Vưu Tháp nghênh đón sinh mệnh cái thứ hai sung sướng đỉnh phong. Nhưng mà, Hoắc Tang lại còn xa không có kết thúc. Sau thời gian bên trong, Heidi cũng gia nhập chiến cuộc, bất quá nàng đều không phải là tại dưới thân thể của hắn uyển chuyển hầu hạ. Mà là dùng ngón tay phối hợp hắn cộng đồng trêu đùa Vưu Tháp, trước sau giáp công, ép buộc cái này lúc nào cũng là biểu cảm lãnh đạm cô nương xinh đẹp. Bởi vậy, mới chỉ là sơ trải nghiệm Vưu Tháp tự nhiên không địch lại, liên tiếp tuyệt đỉnh mấy lần. Cơ hồ là kêu khóc cầu xin sau đó, Hoắc Tang mới cuối cùng tại nàng bên trong thân thể bùng nổ, cũng lấy lại một cái hôn sâu làm là kết cục. Này sau đó, hắn mới tại hay đi hầu hạ phía dưới thay quần áo, rời giường, đem đáng thương Vưu Tháp chính mình quăng tại gian phòng bên trong. Sau đó đi phòng bếp nấu cơm, thỏa mãn chính mình tối cơ bản ẩm thực nhu cầu. Chờ hắn ăn xong bữa sáng, lại về đến bên trong gian phòng nhỏ, lại phát hiện Vưu Tháp như trước không được mảnh vải nằm tại trên giường, thân thể yêu kiều tắm rửa ánh nắng mặt trời. Đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, rõ ràng chính là tại bầy nát. Hoắc Tang lúc này cho rằng không thể như vậy quen nàng, vì thế cùng hay đi lại lần nữa đang ra tay, lại cho nàng giải tỏa nhiều cái tân tư thế sau đó, mới ôm không được mảnh vải hai cái cô nương. Nằm tại trên giường, chậm rãi nghỉ tạm. A, cuộc sống như thế, thật là đẹp tốt. Đáng tiếc, cũng liền hôm nay có thể như vậy. Như vậy thời gian, không có khả năng lâu dài. Hắn thực thanh tĩnh, biết ma nữ nhóm rất nhanh liền trở về, đến lúc đó. Cuộc sống của mình hoàn cảnh vẫn như cũ rất nguy hiểm, chính mình phải thời khắc cảnh giác, vùi đầu vào cùng ma nữ nhóm đấu trí so dũng khí bên trong. Không chỉ có như thế, hắn cũng rất rõ ràng, chính mình tiểu xiết không gạt được Thụy Qua Lạp Tư quá lâu. Cái này giảo hoạt ma duệ rất nhanh liền xuyên qua chính mình nói dối, đến lúc đó, bởi vì chính mình nói phá nhiều như vậy cửu ngục quân vương nhóm bí mật, trời biết sẽ phát sinh chút gì. Như vậy nghĩ, hắn biểu cảm không tránh được lại có một chút ưu sầu. Cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, hay đi chậm rãi ngẩng đầu, chủ nhân, làm sao rồi? Không có gì. Hoắc Tang lắc đầu, đúng đấy, rất khó hiểu, đêm qua đến cuối cùng, làm sao lại trêu chọc thượng ma quỷ. Hay đi biểu cảm nhưng cũng không kinh ngạc. Xóm nghèo không người trị lý, cho nên, có ma quỷ tính toán đến nơi này đến bí mật phát triển một chút tà giáo, cũng rất bình thường. Nói như vậy này, nàng biểu cảm khẽ động, nói trở về, chủ nhân, nếu bọn họ là cửu ngục ma quỷ cấp dưới. Khi ta cảm thấy, bọn hắn tìm có khả năng là cái này. Nàng nói, theo bên trong ổ chăn đưa ra trơn bóng cánh tay, vói vào giường bạn chính mình cởi xuống, lăn loạn thành nhất đoàn nữ tu sĩ bào, theo sau liền đào đi ra một cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ nhìn qua giống như là bằng sắt, tại này phía trên tám xó xỉnh, phân biệt dính lấy một cái dùng xương cốt điêu khắc thành điêu khắc. Nó hình như không có thể mở ra miệng, sáu cái trên mặt đều vẽ huyền ảo phức tạp hoa văn. Giống như là văn tự, lại tựa hồ là đồ án. Đây là ngày hôm qua điều tra Vưu Tháp thời điểm ta theo một cái thi thể của người thượng phát hiện. Nàng nhẹ giọng nói, bởi vì cảm giác rất trọng yếu, cho nên liền mang về. Mà nhìn đến vật này, Hoắc Tang lập tức lông mày nhướng lên. Luyện ngục mê hộp. Hắn nhận ra loại vật này, đây là một loại hoàn toàn ngăn cách ma pháp, cũng cơ hồ không thể dùng vật lý phương thức cưỡng ép mở ra đồ chứa, muốn mở nó ra, nhất định phải cởi bỏ hòm thượng câu đố mới được. Hơn nữa, cái đồ vật này, có thể là ma quỷ cùng nhân làm giao dịch thời điểm mới sử dụng đồ chứa. Không chỉ có như thế, luyện ngục mê hộp thợ khéo cực kỳ phức tạp, cho nên bên trong đồ vật khẳng định không có tiện nghi. Hoặc là một chút giá cả đắt đỏ bảo vật, hoặc là liền là ma quỷ cùng bọn hắn hợp tác đồng bọn nhóm ký kết bí mật khế ước. Chật, sang na tác cái này mắc ma, lá gan đã mập đến loại trình độ này sao, thế nhưng cũng bắt đầu cùng ma quỷ làm giao dịch. Hắn như vậy nghĩ, bên cạnh, bị chơi đùa có chút suy yếu Vưu Tháp mở ra hai mắt, không muốn tỏ ra yếu thế nhẹ giọng nói, luyện ngục mê hộp này cũng không dễ dàng mở ra. Cởi bỏ phía trên câu đố cần phải cực cao trí lực. Cho nên trừ bỏ biết đáp án, cơ hồ không có người có thể mở ra được nó. Nghe thấy này, Hoắc Tang khóe miệng lập tức gợi lên một chút nụ cười. Không có việc gì. Hắn nói, ta có thể mở ra nó. Hai cái ma nữ đều là dùng không thể tin ánh mắt nhìn hắn. Mà Hoắc Tang trên mặt tràn đầy tự tin. Này hòm hắn đã xem qua, tuy rằng hòm trên người văn tự hắn một cái cũng không nhận ra, nhưng đừng quên, nhưng hắn là có ma năng kỳ gọi ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn. Hắn hoàn toàn có thể đọc biết phía trên đánh số. Không chỉ có như thế, là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, trong trò chơi mỗi một chủng luyện ngục mê hộp câu đố là cái gì, cùng với cởi bỏ chúng nó, cần dùng đến cái gì bộ sậu. Đối với thế giới này tuyệt đại đa số nhân tới nói. Cái đồ vật này cũng phải đau đầu thật lâu mới có thể mở ra. Nhưng đối với Hoắc Tang mà nói, này quả thực chính là mở sách kiểm tra. Loại hình đánh số là 13. Đây cũng chính là nói, cần đem nơi này bức vẽ án lao. Sau đó tại cái này cốt điêu phía trên một chút thượng một giọt máu. Vưu Tháp. Hắn nhẹ giọng nói, đồng thời dựng lên tay trái ngón trỏ, tại ngón tay của ta phía trên rạch ra một cái lỗ hổng. Vưu Tháp biểu cảm hơi hơi do dự, nhưng là... Chủ nhân. Nghe lời. Hắn thúc giục nói, đây là mở hộp ra tất yếu bộ sậu. Vưu Tháp không có cách nào, đành phải đưa ra móng tay, tại hắn ngón cái ngón tay bụng thượng nhẹ nhàng rạch một cái. Tê, rất đau. Hoắc Tang âm thầm cắn răng. Đỏ tươi giọt máu tự thương hại trên miệng chảy ra, không dám trì hoãn, cũng vội vàng đem ngón tay in tại hòm một cái giác tiểu pho tượng phía trên. Ba, lập tức, hòm mở ra. Hắn theo sau đưa ngón tay lấy ra, hay đi liền vội vàng rút ra hắn một quyển sách ma pháp. Hướng bên trong rót vào ma lực, dùng chữa thương thuật đến chữa trị vết thương của hắn. Hoắc Tang Đỗ không có để ý chính mình tiểu thương, hắn cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu gấp chỉnh tề, tế đến giống như tơ tằm bảo vệ tay. Đang lẳng lặng nằm ở giữa hộp. Lập tức, con ngươi của hắn một trận co lại. Ảo ảnh sư bảo vệ tay. Thứ 51 chương ảo ảnh sư bảo vệ tay thứ này, là tà thuật sư thần khí. Tại từng cái trong trò chơi, luôn sẽ có một chút riêng trang bị. Đối với riêng nhân vật tăng lên biên độ thập phần thật lớn, có nó không nó, kia quả thực chính là hai cái trò chơi. Mà ảo ảnh sư bảo vệ tay đối với tà thuật sư, chính là như vậy một kiện cực độ phù hợp thần cấp trang bị. Nó phi thường hy hữu, ít nhất tại trò chơi bên trong rất khó cà đi ra, mà muốn nói nó hiệu quả, kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, nó chính là sẽ làm trang bị nó người đang thi triển một cái ảo thuật thời điểm. Có thể lập tức đem cái này ảo thuật lại thi triển một lần. Hiểu ra, ảo thuật loại vật này, uy lực tuy rằng tùy theo cấp bậc cùng thi pháp mấu chốt thuộc tính tăng lên mà tăng lên, nhưng dù sao cũng là không cần tiêu hao bất kỳ cái gì pháp lực giá trị, liền có thể tùy ý phóng thích đồ vật. Cho nên uy lực của nó xác thực có hạn. Ảo thuật uy lực, thường thường cũng không sánh bằng một vòng tổn thương tính pháp thuật, hơn nữa người sau bình thường còn sẽ mang có đặc thù pháp thuật hiệu quả. Bởi vậy, cái đồ vật này đối với phần lớn người làm phép tới nói, đều là một kiện thực yếu trang bị. Nhưng tà thuật sư không giống với, tà thuật sư chỉ có nghề nghiệp đặc tính, ma năng kỳ gọi, bên trong, có thể chuyên môn tăng cường ma năng bạo cái này ảo thuật uy lực tuyển hạng, cũng chính là Hoắc Tang phía trước một mực nhớ nhớ mong mong khổ đau đớn ma bạo. Học xong cái này ma năng kỳ gọi, ma năng bạo uy lực cơ hồ là gấp bội tăng lên. Ma năng bạo tại sở hữu ảo thuật bên trong, vốn đã là tổn thương cao nhất cái kia nhất đương, hơn nữa còn là cao quý lực tràn tổn thương. Tăng gấp đôi nữa, này lực phá hoại có thể nghĩ. Sau đó tăng thêm ảo ảnh sư bảo vệ tay, như vậy thì là duy nhất bắn ra hai đầu, có gấp đôi tổn thương ma năng bạo, còn không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Thương thế kia hại. Quả thực nổ mạnh. Không có ảo ảnh sư bảo vệ tay tà thuật sư. Chính là một cái trò chơi trước trung kỳ có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực giá trị, cho nên bay liên tục năng lực rất mạnh, nhưng hậu kỳ mềm nhũn, chỉ có thể dùng làm quá độ công cụ nghề nghiệp. Mà có nó tà thuật sư, là có thể xem như đoàn đội phát ra trung tâm, một đường bắn lật toàn trường tuyệt đối hậu kỳ đại C. Buôn bán lời, tối hôm qua vô luận đánh cho có bao nhiêu gian nan, đều là thỏa thỏa huyết kiếm. Hắn thở ra một hơi dài. Nhất thời tâm tình thật tốt, cơ hồ nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn quay đầu, tại Heidi khuôn mặt nhi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, thân ái. Heidi nụ cười ngọt ngào, một khắc nghiêng vu tháp, kỳ biểu tình tắc có vẻ có chút ghen tị. Hoắc Tang hỏi tiếp nói, Heidi, vu tháp, hai người các ngươi biết, khổ đau đớn ma bạo, cái này ma năng kỳ gọi, hẳn là học thế đó tập cùng huấn luyện, mới có thể đạt được sao? Nghe vậy, hai cái ma nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Theo sau, Heidi khẽ lắc đầu, cũng không biết, chủ nhân, loại kiến thức này, đều là rất cường đại tồn tại độc môn tuyệt kỹ, dễ dàng không có khả năng ngoại truyện, có lẽ theo thuộc về hắn nhóm tà thuật sư môn, khả năng cũng phải nhận được những kiến thức này, nhưng hắn nhóm cũng không tiết ra ngoài. Cho nên chúng ta, cũng không hiểu được những cái này ma năng kỳ gọi phương pháp huấn luyện. Nàng nói như vậy xong. Hoắc Tang không khỏi hơi hơi thất vọng, nhưng cũng biết, trò chơi cùng hiện thực không thể nói nhập làm một, hắn không có khả năng tùy tiện tại kỹ năng giao diện phía trên một chút hai cái, đi học nhiều như vậy huyền ảo tri thức. Thân thể hắn một khắc nghiêng. Vưu Tháp đột nhiên nói bổ sung, nhưng, đọc đến quá rất nhiều người ký ức điệp, khả năng sẽ biết cái này ma năng kỳ gọi đạt được phương pháp. Nghe thấy chi, Hoắc Tang mắt sáng lên, đúng nha, a, hai người các ngươi liên thủ. Hiện tại hẳn là có thể bắt nàng a. Tuy rằng Vưu Tháp cái họa lớn trong lòng này đã quy thuận, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn đã an toàn. Điệp tồn tại, vẫn là bọn hắn trong lòng một cái rất lớn bệnh gì. Dù sao, ma nữ này đã biết chính mình bí mật lớn nhất. Nếu như theo đuổi nàng tự do hành động, tương lai nhất định là cái đại họa mắt. Vạn nhất nàng mất trí nhớ sau đó, đầu óc đột nhiên có gân đáp sai, bắt đầu nơi nơi cùng người khác. Nhất là mặt khác mấy ma nữ kia nói bí mật của mình. Khi chính mình nhưng mà tổn thất lớn. Suy nghĩ đến an toàn của mình cùng tương lai, điệp ma nữ này phải mau chóng bị chính mình tinh lọc. Nghe thấy chi, Vưu Tháp nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí là tràn đầy tự tin, đương nhiên là có, mấy năm nay. Điệp thực lực luôn luôn tại lui bước, tuy rằng nàng không có rõ ràng biểu hiện ra đến, nhưng chúng ta đều cảm giác được rất rõ ràng. Mà ma nữ chi dạ sau đó, nàng còn sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian, nằm ở ký ức không rõ. Lực lượng suy nhược trạng thái, cần phải khác ma nữ nhóm chiếu cố, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nhân lúc cái này thời gian xuống tay, thích hợp nhất bất quá. Nói như vậy, Vưu Tháp ánh mắt chiếu lấp lánh, tuy rằng khuôn mặt như trước lãnh đạm. Ngữ khí lại mang theo khao khát, nhìn phía hắn, ma nữ chi dạ phía trước, điệp còn đã từng xin nhờ ta. Để ta chiếu cố nàng một chút. Cho nên ta đến động thủ, nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Hoắc Tang mắt sáng lên. Một bên, Heidi cũng chặn lại nói, nàng cũng xin nhờ ta chiếu cố nàng, Vưu Tháp, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng một chỗ động thủ, thu thập nàng. Vưu Tháp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thấy vậy, Hoắc Tang lập tức thở ra một hơi dài. Một lòng trở xuống bụng bên trong, như vậy là tốt rồi. Như vậy kế tiếp, chờ điệp trở về. Như vậy nghĩ, hắn không khỏi tâm tư càng ngày càng lung lay, trừ bỏ Celine ở ngoài, còn lại ba vị ma nữ, Heidi, Vưu Tháp, các ngươi liên thủ lời nói. Đều có tin tưởng vững vàng bác, đúng không? Heidi gật đầu, đương nhiên có thể, mặt khác ba vị lực lượng đều so với ta yếu, hai chúng ta cùng một chỗ động thủ lời nói, bắt các nàng không vấn đề chút nào. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, vậy bây giờ, cũng chỉ đợi các nàng trở về. Dĩ vãng bình thường kinh nghiệm đến nhìn, những cái này ma nữ nhóm khả năng phải ở bên ngoài lại trốn 2-3 ngày, thậm chí 8-9 ngày thời gian, đợi cho hoàn toàn xử lý tốt dấu vết của mình lưu lại. Thanh trừ hết ma nữ chi giả đối với chính mình phản đối ảnh hưởng, khôi phục trạng thái toàn thịnh sau đó, mới hồi đến bên trong tu đạo viện. Bởi vậy, việc này đều cấp bách không đến. Hoắc Tang cũng liền không có biện pháp lập tức đạt được đại lượng tiến hóa đếm tiến sổ sách. Mà trừ lần đó ra, Celine. Nhắc tới cái này, Heidi biểu cảm lập tức trở nên hơi lộ ra ưu sầu, nếu như điệp không có khôi phục lại nàng cường thịnh thời kỳ thực lực, sợ là chúng ta tất cả mọi người thêm lên, cũng rất khó đem Celine bắt. Vưu Tháp sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, quả thật như thế, Celine nàng. Đối với chúng ta mà nói, quả nhiên là rất cao một tầng thứ cường đại. Tính là chúng ta miễn cưỡng chiến thắng nàng, sợ là cũng không có biện pháp lưu nàng lại. Nàng còn muốn chạy nói vẫn như cũ có thể đi, hơn nữa còn gây ra thực động tĩnh lớn. Sắc mặt nàng ưu sầu, mà Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể. Xem như ngoạn gia, Celine cường đại hắn tự nhiên biết được rõ ràng hơn. Nàng chẳng những là một vị cường đại cấp 11 người làm phép, nắm giữ có thể câu thông nguyên tố giới căn nguyên lực lượng, động liền có thể thay đổi mạo, hình thành đại phạm vi sát thương vòng 6 pháp thuật, còn nắm giữ nhất định biết trước tương lai năng lực. Hiểu ra, các vòng giai pháp thuật, vi lực của nó đều có hết sức rõ ràng phân chia, mà mỗi tam hoàng, liền sẽ là một cái vượt qua thức đại phân thủy lĩnh. Đây cũng chính là nói, tam hoàng pháp thuật so vòng 2 pháp thuật, mạnh hơn rất lớn một đoạn. Hoàn toàn chính là nghiền ép, mà vòng 6 pháp thuật tương đối ở ngũ hoàng, đó cũng là một cái thiên phía trên, một chỗ xuống. Mà càng đáng sợ hơn, kỳ thật vẫn là người sau, nàng kia thần bí khò lường, biết trước tương lai năng lực. Nếu như nàng có cái gì dự cảm chẳng lành, sau đó trước tiên trốn chạy, chính mình liền căn bản cầm lấy nàng không biện pháp gì, mà nếu như nàng quyết định chủ động nghênh chiến, thường thường đã nói lên, nàng đã từng đoán trước rồi. Một trận chiến này nàng có nắm chắc. Cho nên, dưới tình huống bình thường, lấy bọn hắn đám người này thực lực, căn bản cầm lấy Celine không biện pháp gì. May mắn, trừ phi thật đã xảy ra chuyện gì, bằng không Celine bình thường cũng không hồi đến trong tu đạo viện. Hắn một tiếng than nhẹ. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không dẫn tới nàng hoài nghi, hẳn là liền không có vấn đề lớn lao gì. Từng cái ma nữ đang hút thực linh hồn thời điểm đều có chính mình độc đáo mê. Mà Celine, xem như có thể đoán trước đến tương lai ma nữ. Nàng yêu thích, chính là trêu đùa vận mệnh của người khác. Ma nữ này hơn nửa chung ái kia một chút cùng khổ nhân gia, nhưng là tự lập tự cường nhân loại. Nàng yêu thích làm bọn hắn cho rằng chính mình thu được vận mệnh lọc mắt xanh. Ví dụ như trong bóng tối trợ giúp bọn hắn thi đậu tha thiết ước mơ trường học hoặc giấy chứng nhận. Được đến một phần khó được công tác cơ, thu được một vị đại nhân vật, thưởng thức, hoặc là một cái cậu bé hoặc cô nương tình yêu. Sau đó, ngay tại hắn cho rằng chính mình tương lai bừng sáng, cố gắng liền sẽ có được hồi báo, cuộc sống chính đang nhanh chóng thay đổi tốt thời điểm lại trong bóng tối đem đây hết thảy tốt đẹp, toàn bộ đánh nát. Ví dụ như làm hắn kính yêu cha mẹ đột nhiên ly mắc bệnh nan y. Công tác thượng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Học ở trường danh ngạch bị đại nhân vật đứa nhỏ thế thân, âu yếm nữ hài cùng hắn luyến ái bất quá là chủ nhân nhiệm vụ thôi. Nàng yêu thích dùng như vậy đã kích, làm bị chọn trúng người may mắn thống khổ phát cuồng. Biến thành phản xạ nhân cách, sau đó chính mình lại ra mặt, hưởng dụng phần kia tuyệt vọng linh hồn đủ khả năng cung cấp mỹ vị. Tự nhiên, như vậy hoạt động một cái chu kỳ thời gian hơi bị dài, cho nên, nàng cũng hàng năm bên ngoài. Dễ dàng không hồi đến bên trong tu đạo viện. Mà này, liền cấp Hoắc Tang tích góp từng tí một thực lực thời gian. Sau đó, chúng ta đợi lát nữa ngắn nhất nửa năm, dài nhất một năm rưỡi thời gian. Hắn ánh mắt lập lòe, nhớ lại Celine nhược điểm. Trong não hiện lên một cái đại thể kế hoạch, đến lúc đó, lại đem nàng vừa mới bắt. Công ty bất động sản thứ 52 chương ma năng ý chí nam cảng khu xóm nghèo bên trong, một chỗ bỏ hoang khu kiến trúc bên trong. Nơi này từng là một cái đại hình vật liệu gỗ gia công tràng. Lệ thuộc ở bỏ vào theo đế quốc. Từ này rút quân sau đó, nơi này liền dần dần bỏ hoang, cho tới bây giờ, liền luân vì một chút phần tử ngoài vòng luật pháp hoạt động địa phương. Hôm nay, một đám khoác bẩn thỉu màu xám áo choàng. Áo choàng thượng còn dùng màu đen sợi tơ theo thành đầu óc hình dạng dấu hiệu gia hỏa, chính cùng nhau tụ tập tại nơi này, hướng về phía trước nhà giang hai cánh tay. Lớn tiếng kêu gọi nói, a chủ ta vĩ đại chủ nhân, khi cách nửa năm. Ngày cuối cùng tha thứ ngài hèn mọn người hầu, cho chúng ta hướng ngài tha lỗi cơ. Nói, bọn hắn toàn bộ mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đầu nặng nề mà đụng đến mặt đất phía trên, thậm chí có đầu của người ta đụng ra máu tươi. Miệng vết thương lại nhiễm lên bùn đất, cũng không có chút cảm giác nào. Mà bọn hắn sở lễ bái nhà bên trong, xuyên qua cửa sổ. Có thể nhìn đến một cái thật lớn, đầu óc hình dạng, này dưới đáy còn dài hơn đầy quái dị xúc chân quái vật. Chính chậm rãi nhúc nhích, nhìn qua vô cùng nôn nóng. Ta là ai? Ta hiện tại đây là tại nơi nào? Ta nhớ được thật nhiều tri thức, nhưng duy chỉ có đã quên chính mình. Bên ngoài những người này, bọn hắn thế nhưng xưng hô ta vì chủ nhân. Nga, ta là bọn hắn chủ nhân, là bọn hắn trong mắt tín ngưỡng, như vậy, ta nên mang theo bọn hắn, đi cướp đoạt càng nhiều linh hồn. Tu đạo viện thư phòng bên trong, Hoắc Tang tại ghế dựa phía trên ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt, lưng thẳng tắp. Tại phía sau hắn, hơi lộ ra nhỏ gầy Vư Thác nâng song chưởng, ngón giữa phân biệt đặt tại hắn hai bên huyệt thái dương phía trên, đồng dạng nhắm mắt, đồng thời đem từng cổ đều đều ma lực, đều đều chuyển vận đến hắn não bộ bên trong. Ma nữ chi đêm đã qua gần một tuần, tại đoạn thời gian này bên trong, Hoắc Tang cùng Vưu Tháp lại tiến hành phi thường xâm nhập trao đổi. Rồi sau đó, ý thức đến, khả năng liền Vưu Tháp chính mình cũng không biết, nàng thế nhưng còn nắm giữ một cái ma năng kỳ gọi. Kỳ danh vì ma năng ý chí. Nói ngắn gọn, đây là một cái lợi dụng ma pháp thủ đoạn, huấn luyện ý chí của mình lực, cũng tại linh hồn bên ngoài hình thành một tầng bảo hộ, để tránh cho nhận được tinh thần của địch nhân khống chế. Cũng có thể phòng ngừa một ít liên tục tính pháp thuật bị cắt đứt. Chính bởi vì Vưu Tháp kỳ thật nắm giữ vật này, cho nên ma nữ chi dạ buổi tối hôm đó, nàng mới thế nhưng có thể đang chủ động tuyển chọn sa đọa phát cuồng. Sau đó lại bị Hoắc Tang lần thứ ba tinh lọc sau đó, còn có thể khôi phục một chút lý trí, sau đó quay đầu tuyển chọn một đường chạy trốn. Bởi vì này đối với tinh thần khống chế loại pháp thuật kháng tính, cho nên ma năng ý chí. Cái này ma năng kỳ gọi, coi như là tà thuật sư trung hậu kỳ nhất định sẽ điểm một cái năng lực. Chẳng qua, nó ưu tiên cấp cũng không tính rất cao, ít nhất còn lâu mới có thể cùng trực tiếp thêm tổn thương, khổ đau đớn ma bạo. So sánh với là được. Nhưng tuy vậy, cũng xa so không có cường. Điệp hiểu hay không, khổ đau đớn ma bạo, cái này ma năng kỳ gọi phương pháp huấn luyện, hiện tại ai cũng không thể xác định đâu. Cho nên, căn cứ theo 10 điểu nơi tay không bằng một chim tại lâm. Hắn vì thế định ra một phần tân, nhưng tương đối đơn sơ khế ước, cùng Vưu Tháp ký, cùng nàng cũng thành lập ma pháp phía trên liên hệ, sau đó từ nàng đến chỉ đạo Hoắc Tang, như thế nào huấn luyện cái này ma năng kỳ gọi. Vì thế, liền có như bây giờ một màn. Vưu Tháp cảm nhận chính mình não bộ bên trong đặc thù hình dạng, sau đó dùng ma lực, nếm thử tại Hoắc Tang trong não trực tiếp xây dựng ra mô hình, làm hắn đi cảm nhận, bằng cảm giác làm hắn đi học tập. Cái này rất giống giáo trời sinh hai lỗ tai mất thính giác đứa nhỏ học tập nói chuyện, chỉ có thể làm nàng bắt tay đặt ở lão sư cổ họng phía trên, cảm nhận cổ kia chấn động, sau đó lại tiếp tục tiến hành bắt chước giống nhau. Công hiệu dẫn tự nhiên thập phần thấp. Nhưng không có biện pháp. Vưu Tháp cũng không hiểu được như thế nào giáo người. Nàng rất nhiều năng lực đều là cùng bẩm sinh đến, nàng mình cũng không hiểu được trong này nguyên lý, hơn nữa không hiểu dạy bảo cùng các nàng hoàn toàn khác biệt nhân loại. Đi làm đến đồng dạng sự tình phương pháp. Nhưng vạn hạnh chính là, loại phương pháp này mặc dù thấp hiệu, nhưng ở thư phòng thêm vào phía dưới, Hoắc Tang tư duy có thể nói cực kỳ nhạy bén, bởi vậy tiến triển coi như thuận lợi. Hô! Từ từ! Vưu Tháp thở ra một hơi, ma lực có một chút hỗn loạn, theo sau nàng không dám trì hoãn, vội vàng đem lực lượng của chính mình thu hồi, tránh cho thương tổn được nàng chủ nhân. Ban Hoắc Tang tìm được cái loại này, cảm giác, cần phải cực kỳ tinh tế khống chế ma lực của mình. Này đối với nàng mà nói cũng là thật lớn tinh lực tiêu hao, cho nên không bao lâu, liền tinh lực không thôi. Cảm giác được biến hóa của nàng, Hoắc Tang cũng một lần nữa mở ra hai mắt, tiếp lấy đứng dậy. Đem nàng ủng vào ngực bên trong. Cực khổ. Vưu Tháp rút vào ngực của hắn, miệng nhỏ thở hổn hển, đồng thời nhẹ giọng hỏi nói, chủ nhân hôm nay cảm giác như thế nào? Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, ta cảm giác vô cùng tốt, chiếu tiến độ này đi xuống. Ân, thuận lợi lời nói, hẳn là lại đến một tuần, ta có thể nắm giữ vật này. Vưu Tháp, ngươi ban đại mang. Nghe thấy này, mặc dù hàng năm sắc mặt lãnh đạm, giếng cổ vô sóng Vưu Tháp, khóe miệng cũng không khỏi được toát ra một cái thiên sứ vậy cười nhan. Tại môi của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, Hoắc Tang theo sau buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, nói, đi về nghỉ ngơi đi, ta đi phòng bếp nấu cơm. Tiếp lấy, bọn hắn hai người cặp tay, cùng đi ra thư phòng. Hoắc Tang thẳng đến phòng bếp đi qua. Mà Vưu Tháp là hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Chẳng qua, nàng vừa mới đi hai bước. Chỉ nghe thấy một cái không tốt giọng nữ, mang theo trào phúng, nói với nàng nói, ngươi thật sự là làm một việc chuyện tốt a, Vưu Tháp. Vưu Tháp quay đầu. liền thấy một cái cùng hay đi cao không sai biệt cho lắm, trên mặt mang theo đùa cợt mỉm cười nữ tu sĩ, chính không có hảo ý nhìn nàng. Nàng hồng nhạt tóc dài phần lớn bị mũ che khuất, chỉ có mấy tiểu lũ lộ ra, miệng nhỏ giống như anh đào. Môi đơn bạc, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo mỉm cười, nhưng không cho nhân lấy bất kỳ cái gì ấm áp, ngược lại có vẻ không tốt, giống như nàng thời thời khắc khắc, đều tại tinh xảo hai má phía trên treo một cái đùa cợt mỉm cười. Mà con ngươi của nàng là giống như độc xà giống như, vàng ống đồng tử ở giữa có một đạo đen nhánh dọc theo kẻ nứt, hiện lên âm độc cùng nguy hiểm quang mang. Nàng tuy rằng cũng mặc lấy màu đen nữ tu sĩ phục, nhưng trên người bào phục vải dệt rõ ràng càng thêm khinh bạc. Vì thế mặc dù này ngực cùng mông đồng dạng xa không bằng hay đi đầy đặn, nhưng đường nét lại như cũ có thể có rõ ràng triển lộ, câu dẫn nhìn chăm chú người dục hỏa. Mà tối làm người khác chú ý, vẫn là nàng kia như thủy xà giống như. Tinh tế mà tao nhã vòng eo. Nàng hai tay ở trước ngực khép lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm cầu nguyện tư thái, vì thế nàng đi về phía trước chạy, kia eo nhỏ tính cả rất kiều bờ mông đường cong, liền cũng như cùng phong trung tế liễu bình thường đung đưa trái phải. Đương thật mị hoặc được nhân đầu váng mắt hoa. Đây là một cái như độc xà rực rỡ và mê người nữ tử, mà đồng dạng, tại nàng tinh xảo hai má phía dưới che giấu, là liền ma nữ nhóm đều có thể cảm nhận được ác độc. Giết hơn 200 người, ngươi là ăn thật ăn no u, để ta nhìn nhìn, ngươi kia cái bụng có phải hay không như bị thú nhân luân nữ kỵ sĩ giống nhau, trướng đến như một cái dưa hấu à nha. Thứ 53 chương lời nói ác độc ma nữ. Thúy Bích Ti thấy là nàng, vưu tháp tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc, mà nghe xong nàng mặt sau lời nói. Nàng lập tức đối với cái này nữ tu sĩ trợn mắt nhìn, Thúy Bích Ti, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thúy Bích Ti, kịch độc chi ma nữ. Tu đạo viện một vị khác thành viên. Nàng là sớm nhất tùy tùng Celine ma nữ, đối kỳ tuyệt đối trung thành, bởi vậy cũng nhận được này tuyệt đối tín nhiệm. Celine không ở thời điểm, chính là từ nàng phụ trách quản lý tu đạo viện công việc hàng ngày. Ràng buộc khác ma nữ nhóm hành vi, cũng điều tiết các nàng ở giữa mâu thuẫn, tránh cho các nàng một ít thời điểm không khống chế được, quá khích hành vi, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu đạo viện an nguy. Trong thường ngày, tu đạo viện ma nữ nhóm riêng phần mình săn thức ăn. Lẫn nhau ở giữa đều bình an vô sự. Nhưng mà một khi một cái ma nữ phạm sai lầm, hoặc là ra khứu sự, như vậy thì tuyệt đối tránh không được, bị nàng kia há mồm hung hăng châm biếm, đùa cợt cùng nói móc một phen. Liền giống như bây giờ. Đối mặt nàng đùa cợt, vưu tháp mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng đồng thời, trong lòng nàng lại không có nhiều sức mạnh, nàng tam quan đã bị tu chỉnh, vì thế hiện tại mỗi khi nhớ tới đêm hôm đó sự tình, lập tức liền áy náy hối hận được không kềm chế được. Càng huống chi bào trừ những cái này, chết hơn 100 người, đây cũng là khiếp sợ toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng đại án. Tu đạo viện khác ma nữ nhóm, quả thật có khả năng bởi vì nàng không khống chế được mà lọc vào rất nhiều phiền toái. Không có gì, chính là cảm thấy, ngươi cấp tu đạo viện mang đến phiền toái lớn như vậy, sẽ làm Celine đại nhân thực không hài lòng. Cho nên ta cũng hiểu được rất là khó chịu đâu. Thúy Bích Ti thổ thổ thật nhỏ mà phân nhánh đầu lưỡi, giống như chân chính lưỡi rắn, trong thường ngày ngươi xa xỉ lãng phí, giết một người chỉ ăn một điểm linh hồn, thì cũng thôi đi, nhưng buổi tối hôm đó. Ngươi thế nhưng không quản được dục vọng của mình, chật chật, ngươi vẫn là cao quý ma nữ sao? Ngươi cái loại này hành vi, cùng phát tình heo mẹ lại có cái gì khác biệt? Muốn cho ta không còn nói móc ngươi, cũng có thể, ngươi muốn ngươi thừa nhận mình chính là đầu heo mẹ. Ta hãy bỏ qua ngươi á. Nàng nói, đột nhiên nở nụ cười, đến, vưu tháp, kêu một cái, để ta nghe một chút. Vưu tháp xinh đẹp màu tím hồng con ngươi chỗ sâu, lửa giận tại hừng hực thiêu đốt, ngưng kết thành cuối cùng một đạo bắt mắt sát khí. Đừng ép ta động thủ. Thúy Bích Ti. Hoắc Tang tại trong phòng bếp, chính nhìn hệ thống giao diện, lựa chọn hôm nay cơm trưa, ngoài cửa sổ, liền truyền đến hay đi một tiếng kêu gọi, chủ nhân, ngài có ở bên trong không? Hắn tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới. Làm thái đao cùng nguyên liệu nấu ăn nhóm chính mình trước chuyển động, lúc này mới đối ngoại mặt đáp lại nói, ta tại. Giác chi, cửa bị đẩy ra, khoác giày nữ tu sĩ bào hay đi đi vào, đóng kín cửa. Tiếp lấy nhẹ giọng nói, chủ nhân. Ta có chuyện cùng với ngài thương lượng. Hoắc Tang duỗi tay, ôm bả vai của nàng, không nói gì, ý bảo nàng nói tiếp. Vì thế hay đi dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng, lúc này mới nói, dựa theo lẽ thường, tu đạo viện hẳn là lại phát cháo miễn phí. Nàng nói thời điểm, trên thân thể của mình nữ tu sĩ bào phục đã bị hơi hơi xốc lên. Một cái nóng rực bàn tay to đè vào nàng to lớn bờ mông, cao thấp bóp xoa. Hay đi khuôn mặt phía trên hiện lên một chút hưng phấn đỏ ửng. Mà nghe thấy nàng lời nói, Hoắc Tang lập tức lông mày nhướng lên, tiếp lấy gật đầu, lẩm bẩm, nga đúng, là nên phát cháo miễn phí. Phát cháo miễn phí chỗ, cũng là tu đạo viện tất xây kiến trúc một trong, mỗi lần phát cháo miễn phí đều có thể cấp tu đạo viện phòng danh vọng, cũng chính là tu đạo viện thăng cấp nhất định điểm kinh nghiệm EXP, nói cách khác. Đó là mục tiêu tiền mua kinh nghiệm địa phương. Tại một chút sau tai nạn, sóng nghèo nổi rất nhiều người cửa nát nhà tan, lòng người bàng hoàng, mà loại thời điểm này phát cháo miễn phí cứu tế, có thể đạt được ngoài định mức danh vọng. Hoắc Tang cũng đồng ý. Hiện tại đúng là phát cháo miễn phí thời điểm. Dù sao ngay tại mấy ngày hôm trước, sóng nghèo tử vong trên 100 người, tính thế nào cũng phải là đặc biệt lớn tai nạn. Thấp thỏm lo âu các cư dân cần phải vỗ về, lúc này cứu tế người nghèo tiền lời. Tự nhiên muốn xa so bình thường rất cao. Vậy ấn lệ thường đến làm a. Hoắc Tang nói, đồng thời, hắn tay kia thì về phía trước, leo lên ngực của nàng, tại nàng bộ ngực đầy đặn vuốt ve vân vê, hai ngón tay còn kẹp chặt đỉnh, kia một viên mềm mại nho. Ân. Kia, ta ngày mai đi chuẩn bị ngay. Hay đi sắc mặt ửng đỏ, miệng nhỏ thở hổn hển, nàng cảm giác được, Hoắc Tang một ngón tay đã từ phía dưới vói vào thân thể của nàng bên trong, chậm rãi quấy. Thân thể của nàng bắt đầu hưng phấn. Nhưng trên miệng vẫn còn tiếp tục kể ra, thuận lợi lời nói, hậu thiên chúng ta hẳn là liền có thể đem lều trại đáp, sau đó mượn này hỏi thăm một sự tình, ân. Đã từng, ma nữ nhóm trên mặt ngoài là phát cháo miễn phí cứu tế. Trên thực tế là mượn vật ấy sắc kia một chút không chỗ nương tựa, chết cũng không có người quan tâm. Có thể trảo đảm đương thành đồ chơi cùng đồ ăn người. Hiện tại, Heidi đã không cần phải nữa lấy nhân loại linh hồn là thức ăn, nhưng nàng còn nhớ thương chuyện này. Thứ nhất là muốn duy trì tu đạo viện đối ngoại hình tượng, thứ hai, nàng cũng nghĩ mượn này hỏi thăm một chút xóm nghèo hướng đi, sưu tập một chút tình báo, để vạn nhất sau có cái gì dị biến, cũng sớm làm chuẩn bị. Nga, các ngươi không cần chuyên môn mắc lều bùng. Nhưng mà, lúc này, Hoắc Tang lại đột nhiên nói, như thế này ta đi kiến tạo một cái chuyên môn kiến trúc, xem như về sau cố định phát cháo miễn phí chỗ là tốt rồi. Hiện tại tu đạo viện bên trong cũng không có phát cháo miễn phí chỗ. Cái này kiến trúc, hay đi các nàng phía trước tiến hành cứu tế thời điểm đều là tại tu đạo viện cửa đáp một cái đơn giản lều trại, sau đó lại tiếp tục hấp dẫn bần dân nhóm lĩnh cháo. Làm như vậy hiệu suất tự nhiên xa không sánh được kiến tạo một cái chuyên môn tu đạo viện kiến trúc. Bất quá cũng may, các nàng phía trước làm như vậy số lần không ít, tích tiểu thành đại, cho nên bây giờ đang ở phụ cận, thậm chí toàn bộ Nam Cảng khu, đều được hưởng không thấp danh vọng. Kỳ thật, hiện tại tu đạo viện điểm kinh nghiệm EXP kỳ thật đã có thể đủ để thăng cấp. Chẳng qua lên tới nhị cấp không chỉ có cần phải 1.000 điểm tinh lọc đếm, còn cần tu đạo viện thực tế chiếm diện tích đạt tới 1.000.000 m, cho nên Hoắc Tang chỉ liếc nhìn một cái, liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Bất quá, dù sao danh vọng cũng có thể lại tiếp tục toàn. Hắn sẽ không để ý hoa này 100 điểm tinh lọc đếm, cho nên vẫn là kịp thời xây thích hợp hơn. Ân. Tốt. Hay đi đáp một tiếng, ánh mắt dần dần mê ly, a, chủ nhân, a, bất quá, hôm đó, phòng bếp chỉ sợ muốn cả ngày bận rộn. Cho nên, chủ nhân khả năng sẽ có một chút không tiện. Nàng dĩ nhiên động tình, Hoắc Tang ngón tay rõ ràng cảm giác được. Đại biểu tình dục chất lỏng đang từ nàng bên trong thân thể chậm rãi tiết ra, thậm chí chảy tới bàn tay của hắn phía trên. Thật không hổ là đến từ biển sâu ma nữ a. Lòng hắn tiếp theo tiếng cảm khái, theo sau rút về ngón tay, bắt đầu cởi bỏ chính mình quần áo, đồng thời nói, ân, vô phương, ta đem liền một chút là được. Nga, ngươi xuất môn thải lúc mua. Nhớ rõ đồng thời nhớ rõ lưu ý một chút điệp hướng đi. Nàng mới là chúng ta trước mắt uy hiếp lớn nhất. Dặn dò xong sau chuyện này, hắn tìm đúng vị trí, tiếp lấy nối đuôi nhau mà vào. A, chủ nhân. Hay đi yết hầu bên trong phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Tiếp lấy Hoắc Tang hai tay bắt lấy nàng hai cái tuyết phong, vòng eo lay động, bụng không ngừng va chạm tại nàng tròn trịa mông mập phía trên, đụng ra một lớp lại một lớp sóng mông, cũng để cho thanh thúy âm thanh không ngừng tại phòng bếp bên trong tiếng vọng. Thứ 54 chương phát cháo miễn phí chỗ thật lâu sau, đương trong phòng bếp đại tiệc tự động nấu nướng hoàn tất, Hoắc Tang đã ở hay đi thân thể chỗ sâu nhất bùng nổ. Người sau thân thể lập tức than mềm xuống, hô hấp rất nhỏ, ánh mắt mê ly. Nghiễm nhiên một bộ vẫn còn sung sướng dư vị bên trong, không thể tự kềm chế trạng thái. Mà Hoắc Tang tắt tìm đến dao nĩa, bắt đầu ăn cơm, mà hay đi khôi phục một điểm khí lực, tắt lui đến dưới đáy bàn, dùng chính mình miệng nhỏ giúp hắn thanh lý chiến trường dấu vết. Cơm trưa sau khi kết thúc, hai người đang trở lại ký túc xá bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục học tập. Nhưng mà, vừa mới, bọn hắn liền nhìn đến trong ngày xưa thanh lệ lãnh đạm Vưu Tháp, hiện tại chính co rút ở trên giường. Ông lấy đầu gối, thần sắc đau thương, giống như bị ủy khuất gì. Lập tức, Hoắc Tang cảm thấy kinh ngạc, vội vàng lên phía trước, nằm chết dí trên giường, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vưu Tháp đem đầu lui đến ngực của hắn, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, ta vừa mới gặp được Thúy Bích Ti. Nàng đã biết xóm nghèo phát sinh sự tình, luôn luôn tại châm biếm ta. Ta không có cách nào phản bác, dù sao, xác thực bởi vì ta. Cấp chủ nhân mang đến thật nhiều phiền toái. Cho nên, ta cũng chỉ đành đáp ứng nàng, xóm nghèo sự tình, từ ta chính mình để giải quyết, không cấp tu đạo viện bọn tỷ muội mang đến bất cứ phiền phức gì. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, mà hay đi tắt âm thầm cắn răng. Cái này Bích Trì, lần này đã vậy còn quá sớm liền trở về. Thúy Bích Ti, kịch độc chi ma nữ. Bản thể là một cái từ vô số màu hồng, màu xanh lá, màu trắng cùng chút ít khác nhan sắc kịch độc cành mây quấn quanh tại cùng một chỗ. Hình thành một cái dài hơn 30 thước, giống như một đầu to lớn lắm tấm độc xà quái vật. Lòng của nàng cực kỳ độc ác, yêu thích đang bị nàng trảo đến người thân thể các bộ vị tiêm vào khác biệt chủng loại độc tố, một bên nghe bọn hắn thê lương kêu thảm thiết. Nhất vừa thưởng thức bọn hắn thân thể bệnh biến cùng thối rữa, tại cuối cùng bọn hắn bị hành hạ đến hấp hối thời điểm lại đem này thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ ăn luôn. Cùng nàng ác độc ăn cơm phương pháp tướng xứng đôi chính là miệng của hắn đồng dạng ác độc đến cực điểm. Xem như Celine không ở khi tu đạo viện thực tế người quản lý, nàng đối với cái khác ma nữ nhóm yêu cầu có thể nói là soi mói. Bất luận kẻ nào, một khi có không hợp quy củ địa phương, lập tức liền sẽ bị nàng dùng các loại dơ bẩn hạ lưu ngôn ngữ, đem hết toàn lực châm biếm cùng nói móc, làm này trong cơn giận dữ, lại vô lực phản bác. Ma nữ chi dạ ngày đó, Vưu Tháp bởi vì lực lượng không khống chế được. Giết nhiều người như vậy, đem sự tình ầm ĩ to lớn như thế, cho nên có thể nghĩ, nàng đến tột cùng lọc vào Thúy Bích Ti bao nhiêu ngôn ngữ công kích. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang vội vàng ôm lấy đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Ngay cả Thúy Bích Ti. Hắn màu xanh con ngươi bên trong lập lờ hào quang, lại hơi chút nhịn một chút, Vưu Tháp. Sớm hay muộn, chúng ta muốn cho nàng một cái dễ nhìn. Thúy Bích Ti thực lực. Lý luận thượng thập phần cường đại, thậm chí còn hơn hay đi, không nhất định sẽ thua cấp Vưu Tháp. Nhưng, nàng tại tu đạo viện nội bộ bài danh lại cũng không cao lắm. Về phần nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, này vấn đề, nằm ở chỗ nàng phương thức chiến đấu phía trên. Dụng độc. Tại cái này yêu ma quỷ quái khắp nơi đi thế giới, độc tố có thể nói là tối đê tiện nhất tổn thương loại hình. Đối với độc tố miễn dịch, cái này không phải là mổ vài loại sinh vật mới có được đặc quyền, mà là một cái rất lớn loại sinh vật đều phổ biến có được đặc tính. Ví dụ như sở hữu vong linh, sở hữu cấu trang thể, sở hữu nguyên tố sinh mệnh, sở hữu tà ma, sở hữu thiên giới sinh vật. Tự nhiên, ma nữ nhóm xem như siêu phàm ma pháp sinh vật, đối với độc tố không thể nói hoàn toàn miễn dịch a. Vậy cũng phải là có 99% trở lên kháng tính. Thúy Bích Ti độc tố tuy nói thập phần mạnh mẽ, nhưng ức hiếp người bình thường còn dễ nói, muốn dựa vào cái này đánh bại chính mình đồng tộc, kia căn bản chính là người si nói mộng. Nàng cũng minh bạch tình huống của mình, cho nên tại đùa cợt khác ma nữ thời điểm nàng lúc nào cũng là thường thường đem Celine mang ra đến, cố ý ám chỉ chính mình có tu đạo viện cường đại nhất dựa vào sơn, mà chính mình làm đây hết thảy đều là tại thực tiễn Celine ý chí. Bởi vậy, đại đa số nữ tu sĩ nhóm đối với nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Mà tính là thật động thủ đến, Thúy Bích Ti kỳ thật cũng không sợ. Trừ bỏ dụng độc, nàng am hiểu nhất, còn có một chuyện khác. Thì phải là chạy trốn. Bởi vậy, hay đi cùng Vưu Tháp Liên khởi tay đến, đánh bại nàng vô cùng đơn giản. Nhưng bắt được nàng, khống chế được nàng, cũng làm Hoắc Tang an toàn tinh lọc nàng, kia cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ổn thỏa để đạt được mục đích. Hoắc Tang vẫn là có ý định, trước theo khác dễ dàng hơn giải quyết ma nữ nhóm thân nhúng tay vào, đợi thực lực càng mạnh một chút, làm tiếp tinh lọc Thúy Bích Ti tính toán. Đêm đó, tu đạo viện cửa chính phía tây, tường vây bên trong. Hoắc Tang cùng Heidi tính ra che mặt tích cùng khoảng cách, thương thảo thật lâu sau, mới cuối cùng xác định vị trí. Theo sau, mờ mịt bạch quang rơi xuống, một cái mới tinh đỉnh nhọn bằng đá phòng nhỏ chậm rãi xuất hiện, thay thế tu đạo viện một ít phiến tường ngoài. Đúng là hắn tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, mới điểm đi ra mới xây trúc, phát cháo miễn phí chỗ. Cái này kiến trúc bị hắn chọn ở tại càng tới gần xóm nghèo cái kia một bên, vì làm đến lĩnh cháo bần dân nhóm liền có thể tại xóm nghèo bên trong sắp xếp khởi một đầu hàng dài. Tránh cho tại bên cạnh sạch sẽ ngăn nắp khu chính thính đại đạo thượng tụ tập. Khu chính thính các lão gia thiện tâm, không thể gặp nhân chịu khổ. Cho nên những cái này quần áo tả tơi xanh xao vàng vọt người nghèo nhóm nếu là tại ngã tư đường phía trên tụ tập. Thì phải là ô nhiễm bộ mặt thành phố, bẩn các lão gia ánh mắt, sau đó, bọn hắn cũng sẽ bị bọn cảnh vệ bạo lực xua đuổi, thậm chí tu đạo viện cũng sẽ gặp phải phiền toái. Hoắc Tang vẫn là nghĩ cố hết khả năng trước điệu thấp. Không nên gây chuyện. Tuy rằng trống rỗng tại trên phố làm ra như vậy một cái tân tiểu nhà, vốn là có chút chọc nhân chú mục. Dù sao, bình thường tới nói, như vậy một mình kiến trúc khẳng định xem như trái với quy định, Lê Bối Nhĩ cản đối với lần này có liên tiếp phiền phức tạp pháp luật. Cam đoan không có người có thể chui lỗ hổng kiếm lời. Nhưng mà, lại kín đáo nghiêm khắc pháp luật, không có người chấp hành, vậy dĩ nhiên là từ đầu đến đuôi cái thùng rỗng. Tu đạo viện vốn nằm ở xóm nghèo bên cạnh vị trí, này nhà lại là càng tới gần kia một bên. Bởi vậy khu chính thính các lão gia căn bản không sẽ quản bên kia kiến trúc tình huống, nhậm người nghèo nhóm tự sinh tự diệt. Đã sớm biết rõ điểm này Hoắc Tang, đối với lần này tự nhiên không hề lo lắng, thoải mái liền đem kiến trúc điểm đi ra. Ngay cả giáo bên kia, nên giải thích như thế nào cái này mới xuất hiện tại ngã tư đường phía trên nhà. Nếu là cái khác giáo, có lẽ còn thật không tốt qua loa tắc trách, nhưng duy chỉ có vị này sinh mệnh cùng chữa bệnh nữ thần. Chỉ có thể nói người tốt sống không lâu a. Từ vị này thiện lương nhưng nhỏ yếu nữ thần bị âm mưu tập kích sau đó, liền đến nay mới thôi đều dài hơn ngủ không tỉnh. Nhân gian vô số người đều suy đoán nàng đã ngã xuống. Chỉ có kia một chút tối kiên định tín đồ còn tại tin tưởng vững chắc, nàng vẫn như cũ còn tại sinh hoạt. Nhưng không có chân thần chúc phúc cùng dẫn dắt, gần dựa vào dư thừa những thần kia lực, giáo sẽ tự nhiên không thể duy trì nguyên bản quy mô. Tùy theo thời gian trôi qua, này đứng đầu người làm phép cùng có năng lực điệp bộ đều càng ngày càng ít, rất nhiều nguyên bản sản nghiệp, hiện tại cũng căn bản cố bất quá. Này, cũng là ma nữ nhóm tuyển chọn cái này tu đạo viện nhỏ lý do. Sinh mệnh nữ thần giáo hội tại Lê Bối Nhĩ cảng phân bộ căn bản không có tinh lực quản các nàng, tăng thêm các nàng đối ngoại hình tượng một mực rất tốt, không có việc gì liền lui tại tu đạo viện bên trong học tập khổ tu, có việc liền ra ngoài phát cháo miễn phí. Cứu tế người nghèo, cố gắng thực tiễn sinh mệnh cùng chữa bệnh nữ thần giáo giáo lý, là thỏa thỏa mô phạm tín đồ, tự nhiên, kia một chút ốc còn không mang nổi mình ốc mục sư, đám giáo chủ, thì càng không sẽ đến quản các nàng. Thứ 55 chương cùng Thúy Bích Ti giao phong, đại công cáo thành. Thu hồi hệ thống, Hoắc Tang theo sau tiến đi xem một vòng, phát hiện bên trong khí cụ đầy đủ hết, có thể cung cấp nghỉ ngơi cái bàn, bốn cái có thể dùng đến trang phục cháo nóng đại thùng. Một chiếc dùng cho đi tới đi lui phát cháo miễn phí chỗ cùng phòng bếp xe đẩy nhỏ. Còn có một xấp sạch sẽ chén gỗ. Hắn cầm lấy một cái chén gỗ, hướng xóm nghèo lầy lội ngã tư đường ném một cái, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh lên, một giây kế tiếp, kia chén nhỏ hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Mà phía sau hắn kia nhấc xấp chén gỗ bên trong, liền lại nhiều đi ra một cái. Thấy vậy, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, lòng nói như vậy cũng là tốt. không cần sợ đến lĩnh cháo người trộm chén. Chúng ta trở về đi. Hắn nói tiếp, nhớ rõ. Hay đi, khắc ma nữ nhóm nếu như muốn hỏi, đã nói đây là ngươi cùng vưu tháp cùng một chỗ làm cho. Hay đi trên mặt mang theo mỉm cười, ta ghi nhớ, chủ nhân. Trống rỗng nhiều ra đến một cái kiến trúc, có lẽ sẽ làm một ít ma nữ hoài nghi. Nhưng hai cái ma nữ cùng một chỗ đem chuyện này đâm hạ đến, vẫn là tại Celine phía dưới thực lực mạnh nhất hai cái ma nữ, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nói như vậy xong, bọn hắn cùng một chỗ rời đi phát cháo miễn phí chỗ. Hướng ký túc xá phương hướng đi. Tu đạo viện diện tích không lớn, nhưng vẫn như cũ tại đình viện bên trong trồng hai khỏa cây tùng, xem như trang sức. Sáng tỏ ánh trăng tự nhánh cây khe hở bên trong bỏ ra, chiếu mặt đất ám ảnh rực rỡ. Hoắc Tan cùng hay đi bước chậm tại ở giữa đá vụn trên đường nhỏ, ngửi hai bên thực vật phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía bên cạnh gia nhân. Hay đi cũng dừng lại bước chân, cảm nhận được hắn mãnh liệt ánh mắt. Khẽ ngẩng đầu, hai gò má hiện lên nhiều điểm ngượng ngùng hồng nhuận, như mặt nước ôn nhu con ngươi bên trong, phản xạ đêm nay yên tĩnh ánh trăng. Ngươi gần nhất quá rất dễ chịu nha. Mạnh mẽ, một cái không hài hòa âm thanh theo phía sau hai người vang lên. Hai người quay đầu, liền thấy Thúy Bích Ti trên mặt mang theo kia quen thuộc, đùa cợt và không tốt nụ cười, chậm rãi hướng nàng đi đến. Hoắc Tang nhất thời trong lòng nhất nhảy, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Mà Hay Đi cũng vội vàng đè nén xuống mênh mông cảm xúc, về phía trước nửa bước, ngăn trở thân hình của hắn, cố gắng làm âm thanh có vẻ bình tĩnh, ngươi là chỉ cái gì? Chỉ cái gì? Thúy Bích Ti cười lạnh một tiếng, còn không phải là ngươi nuôi cái này chuột trắng nhỏ. Ai nha, bộ dáng thật là xinh đẹp, ta nhìn thấy hắn hai mắt, đều nghĩ đem hắn nắm đến, thử xem hướng đến hắn bên trong thân thể tiêm vào nhất kg xuân tình thuốc, xem hắn tiếng kêu có thể tốt nghe tới trình độ nào. Thúy Bích Ti. Hay đi âm thanh chợt sắc bén, ta hẳn không có trái với bất kỳ cái gì quy định, cũng không có trêu chọc ngươi, đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn nhớ thương của ta nhân. Thấy nàng đột nhiên tạt mau, Thúy Bích Ti lông mày nhướng lên, tiếp lấy lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Không có trái với. Quá hai ngày liền muốn phát cháo miễn phí, ngươi làm hắn một cái nam nhân tại tu đạo viện bên trong tự do hoạt động, làm kia một chút đến lĩnh cháo tiện nhân nhóm nhìn thấy, chẳng phải là bại hoại tên của chúng ta âm thanh. Thậm chí làm người ta hoài nghi ta nhóm. Hay đi lạnh lùng nhìn nàng. Nếu có nhân bắt đầu nhìn trộm tu đạo viện nội bộ, như vậy bọn hắn hẳn là sớm mà bắt đầu hoài nghi ta nhóm rồi, một cái tại tu đạo viện dưỡng bệnh người căn bản râu ria. Không muốn tính toán dùng phương thức này đến uy hiếp ta, ta chính mình người, ta quản rất khá, dùng không được ngươi đến khoa tay múa chân. Nàng đã nhìn ra, Thúy Bích Ti cũng bị nàng chủ nhân mị lực hấp dẫn, cho nên muốn dùng phương thức này đem hắn xảo trá đi. Phóng tới nàng gian phòng bên trong đi chính mình trêu đùa. Bất quá hiển nhiên, đồng dạng am hiểu võ mồm chi tranh hay đi, một chút không để mình bị đẩy vòng vòng. Dừng một chút, nàng đột nhiên mỉm cười, bất quá có một chút, ngươi nói quả thật không tệ. Hắn tiếng kêu quả thật rất êm tai, mỗi trời tối ôm hắn đi ngủ, ngửi linh hồn hắn thượng hương vị, ta đều là 100 phong phú cùng thỏa mãn. Nàng lộ ra một cái đắc ý và tràn ngập cảm giác ưu việt biểu cảm, mà thấy vậy. Thúy Bích Ti âm thầm cắn răng. Mạnh mẽ cười lạnh một tiếng, a, thật sự là lợi hại a, hay đi, đừng cho là ta ngửi không đến, thân thể của ngươi phía trên, nhưng là dính đầy hắn mùi vị nhi. Hay đi lông mày một lần nữa nhéo lên, chỉ nghe thấy Thúy Bích Ti tiếp lấy cười nhạo nói. Ngươi thế nhưng cùng một nhân loại làm loại chuyện đó, nha, này hay là chúng ta kiêu ngạo không ai bì nổi biển sâu ma nữ sao? A, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, càng là cao quý ma nữ, sa đọa thì càng sâu nặng. Thậm chí chạy đến một nhân loại hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ. Ha ha, mấy ngày nữa, ta có phải hay không liền có thể nhìn đến trong xóm nghèo chó ghẻ, một đầu lần lượt thượng ngươi. Nói như vậy, Thúy Bích Ti giống như là đến thích thú phía trên, vàng ống dựng thẳng đồng trung lập lờ vẻ hưng phấn. Ngữ khí cũng có một chút run rẩy, nếu ta nói, hay đi, ngươi không bằng liền từng bước đúng chỗ, khiêng đầu chó ghẻ đến trong tu đạo viện đến. Khiến nó giúp ngươi giải quyết dục vọng. Như vậy ngoại nhân tính là nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ đến ngươi là đang tại trân trọng tiểu động vật. Mà không hoài nghi ta nhóm cũng có không quy củ sự tình, không khiêng ngay cả chúng ta, không phải sao? Hay đi con ngươi bên trong thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, nàng hô hấp dồn dập, no đủ ngực một trận ức hiếp. Nàng hoàn toàn không ngại Thúy Bích Ti vũ nhục chính mình. Nhưng nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, tên gia hỏa này đem chính mình chủ nhân cùng chó ghẻ đặt song song. Chủ nhân, là so thiên thượng chư thần còn muốn tôn quý, đời này chí cao vô thượng duy nhất tồn tại. Nàng phẫn nộ dị thường, nhưng mà... Nàng rất rõ ràng, hiện tại còn xa không phải là cùng nàng lúc trở mặt. Nàng âm thầm cắn răng, mà gặp hay đi tức giận như thế, một bên, Hoắc Tang yên lặng dưới đáy lòng thì thầm, cười nhạo thực lực của nàng, còn có thân hình. Ma nữ nhóm có thể tự do biến thành hình người. Nhưng cũng không phải là muốn trở thành cái gì bộ dáng liền biến thành cái gì bộ dáng, là có một cái thích hợp nhất phát huy chính mình bản thể thực lực tối ưu hình thái. Cũng giống với Heidi, nàng hoàn toàn có thể cho bộ ngực của mình ít một chút. Nhưng này dạng lời nói, nàng tại hình người thái phía dưới thực lực liền đại đã chiết khấu, thậm chí 10 không còn nhất. Thúy Bích Ti, tự nhiên cũng là đồng dạng. Tuy rằng hiện tại không thích hợp trở mặt giải quyết rồi chất độc này lưỡi ma nữ. Nhưng mà dựa vào chính mình kiếp trước sở hiểu rõ tin tức, tại mồm mép phía trên chiếm được một chút tiện nghi, vẫn là không có vấn đề gì. Hay đi hít sâu một hơi, tiếp lấy trên mặt mang đầy đồng tình, thật sự là bi ai a. Thúy Bích Ti, ngươi đem miệng ma luyện được như thế độc ác, là vì thay thế được ngươi vậy căn bản không thể tổn thương tới công kích của ta phương thức sao? Ta phải thừa nhận, mồm mép của ngươi là rất tốt. Nhưng thật đáng tiếc, khi ta nhìn thấy ngươi kia càng cỗi dáng người. Vạn trượng lửa giận liền tất cả đều tan thành mây khói đâu. Nàng nói, duỗi tay vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn, tiếp lấy cất tiếng cười to, lần sau nói những cái này phía trước, hay là trước tại ngực điếm hai tảng đá a, nga, ta nghe nói. Mỗi ngày uống 1 kg nóng sữa bò, có trợ giúp bộ ngực phát dục nha. Ha ha ha ha ha. Nàng cười to xoay người, dắt Hoắc Tang, thong thả rời đi. Chỉ còn Thúy Bích Ti đứng tại chỗ, trợn tròn đôi mắt, hô hấp ồ ồ, hay đi, ngươi cái tiện nhân. Thứ 56 chương phát cháo miễn phí ngày thời gian lại đi qua mấy ngày, mặt khác hai vị ma nữ, ngọn lửa ma nữ ngã khắc tháp, còn có trùng nghiệp ma nữ An Đức Ni, cũng đều trở lại tu đạo viện bên trong. Hiện tại, không có gì ngoài hàng năm không về Selim. Liền chỉ có Điệp còn chưa có trở về. Chẳng qua, ma nữ nhóm cũng không có khả năng đợi lát nữa nàng, trời biết mất trí nhớ sau Điệp còn bao lâu nữa mới có thể trở lại tu đạo viện. Phát cháo miễn phí thời điểm nháy mắt lướt qua. Vì thế tân trở về hai cái ma nữ, cũng lập tức bị hay đi kéo qua làm việc nhi. Tại đám người chuẩn bị đây hết thảy đồng thời, tin tức cũng bị truyền phát ra ngoài. Hôm đó, đến lĩnh cháo người nghèo nhóm chuyển nhà, tại mới xây tạo phát cháo miễn phí chỗ phía trước sắp xếp khởi hàng dài. Người mặc nặng nề nữ tu sĩ phục, đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ ma nữ nhóm sắc mặt trang trọng, lại mang theo một chút thương xót, đem bốc lên hôi hổi nhiệt khí mạch nhân cháo theo bên trong bát lớn một chén ỉu ra. Đưa cho đến lĩnh cháo người nghèo nhóm, một bên còn tại khuyên bảo bọn hắn không muốn cấp bách, cẩn thận nóng, cháo còn có rất nhiều, không muốn cấp bách, nhất định là đủ ăn. Cháo trộn lẫn một chút cá mặn thịt cùng cải củ đinh, này dẫn đến mùi vị của nó có chút kỳ quái. Cũng dẫn đến trong nhà hơi chút có chút tiền dư người, đều không nguyện đến nơi này tiếp nhận bố thí. Nhưng, mặc dù vị đạo cổ quái, này dù sao cũng đã làm tịnh hơn nửa giàu có dinh dưỡng thực phẩm, cho nên chân chính tại nhận được đói bụng uy hiếp người nghèo. Cũng hiểu ý ngực cảm kích đem một hớp uống cạn. Đây cũng là ma nữ nhóm tại trường kỳ phát cháo miễn phí quá trình trung tích góp từng tí một chút tiểu trí tuệ, để mà loại bỏ kia một chút thích chiếm tiện nghi nhỏ trung sản giai tầng. Sàng lọc ra chân chính người nghèo cùng yếu thế quần thể. Lấy thuận tiện các nàng vô hậu hoạn tiến hành đi săn. Thái dương dần dần thiên nam, mặc dù mùa đã tiếp cận mùa thu, buổi trưa ánh nắng mặt trời như trước hơi lộ ra độc ác. Nữ tu sĩ nhóm vốn ăn mặc rất nặng, còn muốn xoay quanh tại chảo nóng bên cạnh, tự nhiên vô cùng vất vả, trán thượng đều là một tầng tầng mồ hôi mịn. Một màn này trông thấy đến lĩnh cháo nhóm người trong mắt, càng là làm hắn nhóm trong lòng cảm động. Một chút vốn đối với chính mình nguyên bản tín ngưỡng không kiên định người, càng là lặng yên không một tiếng động chuyển đổi tín ngưỡng, đem thờ phụng thần minh biến thành sinh mệnh nữ thần. Tại phát cháo miễn phí quá trình bên trong, sở hữu nữ tu sĩ nhóm đều tại bên ngoài bận rộn. bởi vậy tu đạo viện nội bộ có thể nói trống không không người. Vì thế Hoắc Tang liền trốn tại phòng bếp bên trong, trên danh nghĩa là bị hay đi hạ mệnh lệnh, ở chỗ này giúp việc bếp núc, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nhiều điểm hệ thống, liền có thể hoàn thành nấu nướng sở hữu quá trình. Cho nên, hắn trên thực tế có đại lượng nhàn rỗi thời gian, có thể tại trong tu đạo viện tự do hoạt động. Mà hắn, liền tuyển chọn đứng ở chân tường mặt sau, nghe lén dẫn tới cháo sau bần dân nhóm nói chuyện phiếm tin tức. Đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là tai vách mạch rừng, Bí Ngân Thính phái đến cái kia chi điều tra đội, hai ngày này thật đem hành hạ chúng ta chết. Trên đường gặp ai cũng muốn một phen đề ra nghi vấn, nhìn thấy ai cũng cảm thấy như là tà giáo đồ. Ai u uy, các ngươi nói, bọn hắn làm sao lại không thể tìm đồn củi tràn cái gì địa phương, đi làm điểm chính sự đâu này. Ta nhìn nha, này trảo tà giáo đồ là giả, tìm người chịu tội thay là thật. A. Một đêm thượng liền ra 300-400 cái nhân mạng. Bọn hắn không dám đi tìm sang na tác công phiền toái, liền phi tại nơi này xả cái gì ma vật, cái gì ma quỷ, cái gì tà giáo đồ, ta nhổ vào. Nơi này là thật không có pháp ở, phải dọn đi. Ta hiện tại mỗi ngày sáng sớm vừa ra khỏi cửa, cũng cảm giác có thể nhìn thấy da đối diện có đầu người tại trừng mắt ta. Buổi tối nằm mơ, đều có thể mộng có người ở cửa nhà ta miệng khóc. Ngươi gọi ngay bây giờ tính chuyển à? Ngươi không sợ ngươi nhất chuyển nhà, bọn hắn liền đem ngươi trở thành chạy án tà giáo đồ. Trực tiếp đem ngươi nắm lên. Theo ta nhìn, vẫn là chờ hắn nhóm đi, chúng ta lại cùng nơi chuyển. Thảo luận âm thanh liên tiếp, Hoắc Tang phần lớn thời gian đều không có xen mồm, lặng yên nghe, đồng thời trong não sắp xếp tin tức, đại khái buộc vòng quanh xóm nghèo hiện trạng. Mà đúng lúc này, ngoài tường đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Là Celine. Celine nữ tu sĩ tới rồi. Nhất thời, nghe lén trung Hoắc Tang đồng tử hơi hơi co lại. Nàng thế nhưng trở về. T. Không có biện pháp, sớm hay muộn cũng là muốn đối mặt với cái này một cửa. Vạn hạnh, chính mình cũng không có tâm tồn cái gì may mắn tâm lý, đối với Celine đến, mình cũng sớm có một phần dự án. Hắn như vậy nghĩ, âm thầm cắn răng, bất đắc dĩ tạm thời đã xong nghe trộm. Cũng không có tò mò Celine tại hiện thực bên trong bộ dáng, ấn theo hay đi cùng vưu thân tháp lên đến kinh nghiệm đến nhìn. Hẳn là cùng trong trò chơi đại không kém kém, bởi vậy cố nhịn tò mò, về trước đến bên trong phòng bếp trốn. Mà lúc này, tu đạo viện ngoài cửa, phía đông ngã tư đường phía trên, một cái khoác thuần trắng nạm vàng sắc tế một bên hoa quý nữ tu sĩ trường bào. Cao gầy mà đẩy đà mỹ lệ thân ảnh, chính quay lưng phía đông ánh nắng mặt trời. Từ khu chính thính đại đạo phía trên chậm rãi hướng bên này đi đến. Đúng là Celine. Tại đám người quý và kính ngưỡng ánh mắt bên trong, nàng chậm rãi đi đến tu đạo viện trước cửa. Lĩnh cháo cùng khổ đám người bên trong. Tay nàng thượng mang kéo dài tới đến lớn cánh tay màu đen khinh bạc sợi tơ bao tay, hai tay khép lại ở trước ngực, mười ngón giao nhau, hơi hơi cúi đầu, làm thành kính cầu nguyện bộ dáng, như bạch ngọc ôn nhuận tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo thương hại cảm xúc. Vàng nhạt lông mi dài phía dưới, màu thủy lam đồng tử trung tràn đầy đau thương. Nàng khoác trắng nõn nạm vàng sắc sợi tơ khinh bạc sợi tơ nữ tu sĩ trường bào, tắm rửa ánh nắng mặt trời mà đến, khí chất là như thế thánh khiết. Nhưng mà thân thể của nàng, nhưng là như thế tràn ngập tội ác, hoa quý nữ tu sĩ trường bào căn bản không thể che lấp nàng to lớn rất bạc bộ ngực, cơ hồ so với hay đi còn muốn càng lớn hơn một chút, mặc dù nàng lúc này thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cũng vẫn như cũ có no đủ ngạo nhân đường cong. Mà chính theo thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, làm cầu nguyện tư thế, vì thế nàng kia tròn trịa bờ mông đường cong, cũng bị kia khinh bạc nữ tu sĩ bào phục phát họa nhất thanh nhị sở. Tùy theo nàng đi tới, càng là phát ra mắt thường có thể thấy được run rẩy, gần vọng thượng liếc nhìn một cái, liền đủ để trêu chọc khởi lòng người chỗ sâu nhất dục hỏa. Nàng thân thể là như thế mê người, giống như vừa mới chín mùi đào mật. Ánh sáng màu trong suốt, đường nét no đủ, tỏa ra mê người mùi vị, mà lại chưa từng một chút độ thành thục sở mang đến hơi hơi hư thối, theo bất kỳ cái gì một chỗ hạ miệng, đều là tuyệt đỉnh vô thượng mỹ vị. Theo lẽ thường mà nói, như thế tội ác sâu nặng dáng người, xuất hiện ở vốn không tiếp thụ qua bao nhiêu giáo dục bần dân nhóm trước mặt, như thế nào cũng dẫn tới một hai sắc đảm ngập trời gia hỏa, hướng nàng đưa ra chính mình dơ bẩn tội ác bàn tay to. Nhưng mà trên thực tế cũng không có. Celine tự những dân nghèo kia nhóm ở giữa xuyên qua, mỗi một cái ngẩng đầu nhìn phía nàng mê người thân hình nam tính, cũng sẽ ở sau mạnh mẽ cúi đầu, biểu cảm tự trách hối hận, nghĩ lại chính mình thật không ngờ hạ lưu xấu xa. Đối với thánh khiết Celine đại tu nữ sinh khởi khinh nhân sắc dục chi tâm. Đây là ma pháp hiệu quả, cũng là đại ma nữ Celine trời sinh kèm theo tinh thần ảnh hưởng. Chính bởi vì sự tồn tại của nó, nàng mới sẽ ở cùng khổ nhân gia bên trong được hưởng cực cao danh vọng. Trở thành nam cảng khu xóm nghèo công nhận, thiện cùng Mỹ tượng trưng. Thứ 57 chương thiện cùng Mỹ tượng trưng cuối cùng, Celine xuyên qua dòng người, đi đến một đôi mẹ con trước mặt. Đó là một đôi thực điển hình người nhà nghèo, hai người đều là sắc mặt vàng như nến. Sợi tóc khô héo, mặc dù khuôn mặt cùng quần áo đều rửa đến thực sạch sẽ, nhưng cũng không cách nào che lấp các nàng nghèo túng. Khi người trẻ tuổi mẫu thân mặc dù bộ dáng coi như thanh tú, nhưng bây giờ có thể nói gầy đến xương bọc da. Trán biến thành màu đen, hai gò má hãm sâu, hiển nhiên là đem dinh dưỡng đều để lại cho con gái của mình. Cái kia tiểu nữ hài mặc dù ánh mắt lóe sáng, nhưng trên mặt lại không có chút huyết sắc nào, thường thường còn tại ho khan. Hiển nhiên đã nhiễm tật bệnh, hơn nữa nhà các nàng căn bản không có tiền thỉnh bác sĩ. Celine đi đến mẹ con các nàng trước mặt, lập tức, trẻ tuổi mẫu thân, phù phù, một tiếng quỳ xuống, trán nặng nề mà đụng đến trên mặt đất, Celine nữ tu sĩ. Cầu ngươi phát phát thiện tâm, mau cứu nữ nhi của ta a. Nàng đã ho khan 7 ngày, buổi tối ngủ không được, liền cơm đều ăn không vô. Nàng mới 8 tuổi, chưa từng có đã làm chuyện xấu, nàng không nên nhận được như vậy tra tấn a. Nàng đau khổ cầu xin, than thở khóc lóc, nhưng mà, Celine lại không chút nào nhìn nàng. Nàng thân thể ngồi xổm, không để ý trên mặt đất bùn đất dơ nàng nhất trần không nhiễm trắng nõn trường bào, như mặt nước đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú tiểu cô nương ánh mắt. Theo sau nhẹ giọng hỏi nói, đứa nhỏ, nói cho ta, ngươi mộng tưởng là cái gì? Tiểu cô nương ngẩng lên mặt nhỏ, mặc dù thân thể cực độ không khỏe mạnh, nhưng mặt mũi của nàng như trước khó nén thanh tú, ta muốn trở thành thực đại nhân vật lợi hại. Làm xóm nghèo tất cả mọi người không cần lại chịu đói, cũng không sinh bệnh. Khụ khụ. Một cổ kỳ ngứa tự phổi tập kích đến, nàng lập tức lại liên tục ho khan vài tiếng, khóe miệng ẩn ẩn có tơ máu xuất hiện. Mà đối với đáp án này, Celine nhẹ nhàng gật đầu, nói, rất tốt mộng tưởng, mong ước ngươi có thể thành công. Nói, nàng ôm lấy nữ hài nhu nhược thân thể, trán chống đỡ mi tâm của nàng. Dịu dàng bạch quang tự nàng bên ngoài thân sáng lên, theo sau rót vào người nữ kia hài bên trong thân thể. Rất nhanh, tiểu cô nương khuôn mặt liền khôi phục huyết sắc, hơi hơi thở gấp, nhưng không còn có ho khan một tiếng. Biết nữ nhi mình bệnh được đến cứu trị, kia người trẻ tuổi mẫu thân lập tức nước mắt rơi như mưa. Quỳ trên đất càng là dập đầu liên tục không ngừng. Cảm tạ ngài, Tịch Lâm tiểu thư, cảm ơn ngài. Celine như trước không có trả lời, ôm lấy thân thể của cô bé, tiếp lấy một lần nữa đứng lên. Nàng trường bào như trước làm sạch, trên mặt đất bụi đất không có thể nhiễm thượng nàng quần áo mảy may. Rực rỡ ánh nắng mặt trời đánh tại thân thể của nàng phía trên, khoảnh khắc này, ôm lấy đứa nhỏ nàng, tại xóm nghèo phần đông người nghèo trong mắt. Không hề nghi ngờ là một vị vì thế nhân mang đến cứu rỗi thánh mẫu. Lập tức, đến lĩnh cháo người nhao nhao quỳ xuống. Đầu đụng ở trên mặt đất, hô to Celine cùng sinh mệnh nữ thần tục danh, lệ nóng danh tròng, có chút thậm chí trực tiếp khóc không thành tiếng, phát cháo miễn phí chỗ nội bộ. Một đám ma nữ nhóm nhìn này dối trá một màn, cũng không khỏi được trong lòng cảm khái. Hiểu rõ Celine các nàng dĩ nhiên rõ ràng, cái này yêu thích trêu đùa mạng người vận ma nữ. Dĩ nhiên theo dõi cái kia đáng thương tiểu cô nương. Tương lai vài năm, nàng đem trải qua người bình thường khó có thể tưởng tượng thay đổi rất nhanh, bị vận mệnh tặng thiêu đốt cuộc sống hy vọng, sau đó lại bị cái gọi là vận mệnh cướp đi toàn bộ, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Hoàn toàn cuối cùng hỏng mất, sa đọa thành một cái một lòng trả thù xã cực đoan phản nhân loại phần tử khủng bố. Cặp kia mang ơn mẹ con vĩnh viễn sẽ không biết, hôm nay nhìn như được đến vận mệnh lọc mắt xanh. Nhưng thật ra là các nàng bước vào vực sâu bước đầu tiên. Hơn nữa vĩnh viễn không có thể đi đường rút lui. Thái Dương dần dần ngã về Tây, một cái cuối cùng lĩnh cháo người bưng lấy chén của mình rời đi, một ngày phát cháo miễn phí mới cuối cùng hạ màn. Chúng ma nữ nhóm trở lại tu đạo viện nội bộ. Nhưng mà mệt nhọc cả một ngày các nàng, lại căn bản không có cơ hội đi nghỉ ngơi. Tại quan phía trên tu đạo viện đại môn sau đó, Celine lập tức liền đem các nàng toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, tiếp lấy vào đầu liền dò hỏi. Điệp đâu này? Có hay không ai biết, nàng đi đâu? Chúng ma nữ hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cùng nhau lắc đầu, không có, chúng ta đều không rõ ràng lắm nàng đi đâu, những ngày qua cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Dừng lại một chút, Thúy Bích Ti mở miệng hỏi, chủ nhân, Điệp là đã xảy ra chuyện gì sao? Tại dĩ vãng thời điểm Điệp lùi lại hơn 10 ngày thậm chí một tháng mới trở về, đều là bình thường có sự tình. Mà bây giờ, khoảng cách ma nữ chi giả đi qua vừa mới một tuần thời gian. Cho nên tại các nàng nhìn đến, Điệp còn không có hồi tu đạo viện, là một kiện chuyện rất bình thường. Ta dự quá lời, Điệp bây giờ đang ở Nam Cảng khu. Nhưng ở tương lai một đoạn thời gian, nàng đem chạm vào gặp một lần thập phần trọng đại nguy cơ. Celine giải thích, ngữ khí xăm thân thiết sầu lo, có thể trợ giúp cho nàng chỉ có chúng ta, cho nên ta mới chạy về, thông tri các ngươi chuyện này. Tổ kiến cái này tu đạo viện vốn là Celine chủ ý, nàng hy vọng từng cái ma nữ đều có thể tình như tỷ muội, giúp đỡ lẫn nhau trợ, cộng đồng vượt qua ma nữ chi dạ, hình hưởng bình tĩnh sung sướng, không thiếu nhân loại linh hồn dùng ăn cùng tra tấn tìm niềm vui cuộc sống. Bởi vậy hiện tại, tiên đoán đến Điệp trên người sẽ phát sinh một sự tình. Nàng mới sẽ như thế cấp bách trở về. Nàng ngay tại Nam Cảng khu, lại còn sẽ gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ nói. Thúy Bích Ti tự lẩm bẩm, tiếp lấy, nàng ánh mắt xoay hướng Vưu Tháp, ân. Lập tức, Vưu Tháp sắc mặt khó coi, ta. Celine màu vàng nhạt đồng tử cũng vọng, sắc mặt bình tĩnh, giống như tức giận điềm báo, Vưu Tháp, nói cho ta, ma nữ chi dạ buổi tối hôm đó, xóm nghèo cuối cùng xảy ra chuyện gì? Phần này tinh thần thượng uy ác, cùng xem như đại ma nữ hàng năm sở để dành đến uy nghiêm. Đối phó tu đạo viện khác ma nữ nhóm phi thường hữu hiệu, không người nào dám tại Celine trước mặt nói dối. Nhưng đáng tiếc, hiện tại, Vưu Tháp đã có tân tín ngưỡng. Mà ý chí của nàng, cũng bởi vì thành kính, mà trở nên kiên định. Nàng khúng núng. Cúi đầu, giống như làm kiểm điểm giống nhau, nói, sang na tác công sẽ cùng Amazon nhân tại hỏa tịnh, này sau lưng còn có ma quỷ tại tham dự. Đương nhiên, ngay từ đầu ta không biết việc này, ta chỉ là cảm giác được tình huống của mình nhận được quấy nhiễu. Sau đó liền không bị khống chế phát cuồng mất khống chế. Thực xin lỗi, Celine, còn có các vị tỷ muội. Chuyện này ầm ĩ quá lớn, ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Thúy Bích Ti cười lạnh một tiếng, biết là tốt rồi, liền bởi vì ngươi như vậy quậy một phát. Hắc Trượng Tháp đều phái người đến làm điều tra. A, vốn là Nam Cảng khu bình an vô sự, tính là Điệp nhiều lưu lạc vài ngày, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, kết quả hiện tại, hơi không cẩn thận, sợ không phải chúng ta tất cả mọi người được cho ngươi chôn cùng a. Vưu Tháp không nói một lời, chính là hai đấm hơi hơi nắm chặt. Các ma nữ nhóm đều là không dám nói lời nào, liền hay đi, phía sau cũng không dám giúp nàng giải vây cái gì. Chỉ có thể trấn được Thúy Bích Ti Celine, phía sau mới biết lái miệng. Mà vạn hạnh, nàng cũng không có trách cứ cái gì, chuyện này cũng không hoàn toàn quái Vưu Tháp, nàng cũng là gặp người khác ám toán. Hơn nữa, tính là không có chuyện này, hai thế lực lớn hỏa tịnh, còn có ma quỷ nhúng tay, Nam Cảng khu nhất định loạn. Khẳng định cuối cùng đều dẫn đến Hắc Trượng Tháp ánh mắt. Các ngươi có thể bình an trở về, ta liền đã thực vui vẻ. Bất quá, Vưu Tháp, lần sau ma nữ chi dạ thời điểm, ngươi nhất định phải trước tiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thứ 58 chương Celine Ham, đây là Celine cùng Thúy Bích Ti đôi này chủ tớ. Tại tu đạo viện bên trong quen dùng thủ đoạn, làm Thúy Bích Ti trước hỏa lực toàn bộ mở, châm chọc khiêu khích, đem phạm sai lầm ma nữ làm thấp đi được hoàn toàn không có chỗ, sau đó lại tiếp tục từ Celine ra mặt an ủi, làm ma nữ nhóm cảm nhận được ấm áp. Đây là kỹ xảo, cũng là sáo lộ. Không khí trong phòng hơi hơi dịu đi, dừng một chút, Celine tiếp tục nói, lần này đem Điệp tìm về đến sự tình, còn phải Vưu Tháp đi phụ trách làm, mới có thể làm tốt. Vưu Tháp lập tức ngất đầu lên. Dùng sức điểm một cái, cất cao giọng nói, xin ngài yên tâm, ta giải quyết tốt ta mang đến phiền toái, nhất định đem Điệp dây an toàn trở về, hơn nữa sẽ không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến tu đạo viện trên đầu. Thúy Bích Ti lập tức lông mày nhướng lên. Tiếp tục sắm vai chính mình, lời nói ác độc chó điên, nhân vật, hướng về vưu tháp chính là một trận cắn, liền nàng. Sẽ không tiếp tục làm hư hại a. Chủ nhân, ta cảm thấy, chuyện này, không bằng để ta đi làm, khẳng định càng thêm ẩn nấp mà ổn thỏa. Nhưng mà, Celine chính là nhẹ nhàng lắc đầu, không, Thúy Bích Ti, ta đã từng tiên đoán rồi, chuyện này chỉ có thể giao cho vưu tháp đi làm, chúng ta khác bất luận kẻ nào nhúng tay, bao gồm ta, đều thập phần nguy hiểm. Nếu không có như thế, ta đã sớm tự mình động thủ, đi xóm nghèo tìm được Điệp tung tích, sau đó đem nàng mang về. Nghe thấy này, Thúy Bích Ti mới không còn tranh đoạt, chính là miệng nhỏ như trước bá bá liên tục không ngừng, vậy lại tín nhiệm một lần tên gia hỏa này a. Nếu lần này lại làm hư hại, làm hắc trượng tháp người hoài nghi đến tu đạo viện trên đầu, hừ hừ. Nàng liên tục gây tinh thần áp lực, vưu tháp lại lần nữa cúi đầu, vì thế không khí trong phòng lại lần nữa có chút nặng nề. Thấy vậy, hay đi vội vàng hòa giải nói, đúng rồi, Celine trưởng tỷ, ngài lần này đi ra ngoài, khẳng định lại thu hoạch pha phong a. Ngài phía trước nuôi mấy cái sủng vật, hiện tại cũng như thế nào à nha? Thực không dám giấu giếm, ta gần nhất đã ở nuôi sủng vật. Thực sự là vô cùng muốn từ ngài nơi này, học tập một điểm dạy dỗ kinh nghiệm của hắn. Nàng rực rỡ cười, biết Celine yêu thích hướng các nàng khoe ra sủng vật của mình, bởi vậy chủ động nhắc tới việc này, ban vưu tháp giải vây. Mà nghe thấy này, Thúy Bích Ti lập tức quay đầu, dùng ghen ghét ánh mắt nhìn nàng. Bất quá, chất độc này lưỡi ma nữ mặc dù yêu thích châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không ngốc, không sẽ chọn đồng thời cùng hai cái ma nữ cãi nhau, nhất là tại nàng nhìn đến. Lần trước cùng hay đi cãi nhau, còn đánh thua. Bởi vậy, nàng vẫn là đem cuối cùng một bụng thô tục nuốt trở vào. Phía trước, Celine lập tức mỉm cười, nguyên lai ngươi còn có ý nghĩ như vậy a. Khi nên làm hắn tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài mới có thể. Bất quá lấy năng lực của ngươi, cũng không về phần xảy ra vấn đề gì. Dừng một chút, nàng nói tiếp, Nga, đúng rồi, hay đi, có lẽ ngươi có thể giúp một chút vưu tháp. Tiên đoán biểu hiện, tuy rằng cũng có nhất định phiêu lưu, nhưng nói không chừng sẽ có ngoài dự đoán chuyện tốt phát sinh. Hay đi cùng vưu tháp tắt đối diện liếc nhìn một cái, biểu cảm thượng đều là khó nén kinh ngạc. Giờ này khắc này, các nàng đột nhiên ý thức được, an toàn tìm về điệp mấu chốt, có lẽ cũng không tại các nàng hai người trên người, mà ở các nàng ở giữa cộng đồng liên hệ. Các nàng vĩ đại chủ nhân. Mà nói hoàn những cái này, Celine mới thi triển pháp thuật, tại trong không trung hiện ra từng tờ thanh niên nam nữ gương mặt, đều bao vây đến đây đi, ta liền cho các ngươi nhìn nhìn, hai năm qua ta nuôi tiểu sủng vật. Chúng ma nữ nhóm đều là xoay quanh, ánh mắt bên trong mang theo tò mò. Hay đi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đến nhìn, giải vây hiệu quả coi như không tệ. Mà lúc này, hướng về lơ lửng không trung từng tờ gương mặt, Celine chậm rãi giới thiệu. Cái cô nương này, đến từ một cái cùng khổ ngư dân gia đình, phụ thân say rượu, gia bạo lại thích đổ, nàng và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ta vì thế làm cha nàng thắng một số tiền lớn sau say rượu ngã chết rồi, làm nàng cầm lấy khoản tiền kia đi đọc thư. Nàng còn cầm trong lớp tên thứ nhất. Sau đó, tại nàng tốt nghiệp nửa năm trước, ta là một cái nam nhân bắt sống trái tim của nàng, lừa đi nàng sở hữu tích góp, lại để cho mẫu thân của nàng đã mắc bệnh, bởi vì không có tiền tha thành bệnh nan y. Ha ha, ngươi cũng không biết, nàng lúc ấy biểu cảm, nhưng là đến cỡ nào đặc sắc đâu. Còn có vị này, một người tuổi còn trẻ cửu vạn tiểu tử, khí lực rất lớn, thể năng cũng tốt lắm. Cho nên ta làm hắn bị bí ngân khu đội canh gác trưởng quan nhìn trúng. Làm hắn tiếp nhận rồi tốt nhất huấn luyện cùng giáo dục, sau đó lại để cho hắn ngoài ý muốn nhiễm lấy nghiện thuốc. Hắn hiện tại Nga, là bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Còn có nàng, mới vừa vặn dựa vào bắn các kỹ xảo của hắn. Được đến mu sơ khu một phần ổn định diễn tấu công tác, còn thu được một phần trân quý tình yêu, tiếp theo liền bị bố dượng say rượu cường bạo. Chẳng những hủy dung, chặt đứt ngón tay, có con, còn nhiễm lấy bệnh lây qua đường sinh dục. Hình ảnh một phần chiếu phim, Celine trên mặt mang theo thánh khiết mỉm cười, chính mồm kể ra chính mình sáng tạo nhất cọc lại một cọc nhân gian thảm kịch, đem một đám hăng hái tự cường, tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi cấp hoàn toàn hủy diệt. Ngữ khí bên trong tràn đầy đắc ý. Mà vây xem ma nữ nhóm, nhìn kia từng tờ thống khổ, hối hận, tự trách khuôn mặt lỗ. giống như có thể nghe được bọn hắn gào thét cùng khóc thảm, lập tức một đám sắc mặt say mê, giống như như trước ngửi được kia một chút linh hồn theo tuyệt vọng mà phát tán ra hương thơm. Hay đi cùng Vưu Tháp hai người miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, theo lấy khác ma nữ nhóm cùng một chỗ say mê. Nhưng mà, nội tâm tam quan đã bị tu chỉnh thành hoắc tan như vậy các nàng, lúc này có thể cảm nhận được. Chỉ có vô tận đau thương cùng thống khổ. Mà các nàng rất rõ ràng, không tin Lộc Celine, kia thảm như vậy kịch, liền chỉ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, một bên khác, tu đạo viện phòng tắm bên trong. Nói là phòng tắm, trên thực tế, nơi này đã từng là Vưu Tháp gian phòng. Từng cái ma nữ tại tu đạo viện bên trong đều có một cái một mình gian phòng, dùng để an trí chính mình trảo đến đồ ăn. Hiện tại, Vưu Tháp bị hắn tinh lọc sau đó, vậy dĩ nhiên là mỗi ngày đều tại ký túc xá. Cũng chính là hay đi gian phòng bên trong chăn lớn cùng ngủ. Nguyên bản gian phòng không cần dùng, liền bị Hoắc Tang cầm đến, hoa 100 tinh lọc đếm, cấp cải tạo thành phòng tắm. Cái này kiến trúc chủ yếu công năng là thông qua tiền trả một chút kim tệ. Do đó làm nhân vật của bạn nhanh chóng xoa dịu mỏi mệt, sau đó một lần nữa vùi đầu vào đi lên chiến trường. Đổi đến bây giờ, vậy dĩ nhiên là tiền trả một điểm tinh lọc đếm. Bất quá, nếu kiến trúc đều đã tại nơi này. Cho nên tính là không có tiền trả tinh lọc đếm, này phòng tắm cũng có thể sử dụng, chẳng qua không có ngoài định mức, rất nhanh trừ đi mỏi mệt, ma pháp hiệu quả thôi. Nga, phòng tắm thứ yếu công năng là giải tỏa cùng nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ mở ngân nằm sắp xê dê. Khụ. Hoắc Tang vậy cũng là bận rộn cả một ngày, tuy rằng hắn chủ yếu hoạt động lượng cũng bất quá là đang tại hệ thống giao diện phía trên điểm hai cái, cùng với đứng ở chân tường mặt sau trộn nghe người ta đối thoại, nhưng không chịu nổi bản thân hắn thể chất liền không tốt lắm. Còn xa không có khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn, cho nên tự nhiên cảm thấy mệt nhọc. Loại thời điểm này, đến tắm nước nóng, tự nhiên là thích hợp nhất sự tình. Thứ 59 chương kiến trúc, phòng tắm phía đông là một loạt tắm vòi sen đầu rồng. Chỉ cần hướng trong này rót vào ma lực, hoặc là thi triển pháp thuật, tạo thủy thuật, sẽ có liên tục không ngừng nước ấm theo bên trong trào ra. Mà ở này góc tây nam, là một cái một đầu đáp tan cầm lấy phòng. Này góc tây bắc là một cái thật lớn bể tắm. Đủ để cất chứa 10 nhân tại bên trong tắm bồn. Hoắc Tang không thích chân tan cầm lấy, vì thế lúc này, này to như vậy bể tắm bên trong, liền chỉ có hắn chính mình nằm ở trong này, làm nước ấm tràn qua thân thể của chính mình. Đồng thời đầu chạy không, an tĩnh nghỉ ngơi. Hắn tại sắp xếp ban ngày nghe được lời đồn đãi, tính toán theo bên trong lấy ra có giá trị tin tức, đồng thời cũng là đang đợi hai cái bị Celine kéo đi ma nữ trở về, sau đó nói cho hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà ở trước đó, hắn muốn tránh cho suy nghĩ lung tung, tại không giá trị đoán mò bên trong hao tổn máy móc tinh lực của mình. Không làm hắn đợi quá lâu, không lớn sau đó, cửa phòng bị đẩy ra âm thanh vang lên. Hoắc Tang hơi hơi quay đầu, liền thấy Heidi cùng Vưu Tháp một trước một sau, đi vào phòng tắm. Kỳ thật hắn cũng không như thế nào cần phải nhìn, cái này trong phòng trừ hai người bọn họ, cũng sẽ không có những người khác đến. Hắn thu hồi ánh mắt. Phao tại thủy bên trong, tiếp tục chờ hai cái cô nương. Cửa, Vưu Tháp đóng lại cửa phòng tắm thời điểm, Heidi đã đem trên người giày nữ tu sĩ bào cởi xuống, treo tại y mạo cái phía trên, tiếp lấy tùy ý chính mình màu xanh lá nhu thuận tóc dài chiếu nghiêng xuống. Không được mảnh vải, thoải mái hướng bể tắm đi đến. Nàng no đủ hai vú thật cao đứng thẳng, mềm mại bụng không thấy nhất chút thịt dư, khoa trương eo mông sau buộc vòng quanh mượt mà đường cong. Trắng nõn đẩy đà đùi tùy theo đi lại trước sau lắc lư. Bên trong kẹp chặt, giống như xử nữ, mà trong đó vùng tam giác đoạn, tu bổ chỉnh tề bộ lông che lấp đẹp nhất chỗ, làm người ta nhịn không được muốn thâm nhập vào đi, tìm tòi đến tột cùng. Nàng tự nhiên rộng rãi đi vào bể tắm. Ngồi vào Hoắc Tang bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn. Mà so với việc nàng, Vưu Tháp động tác liền hơi lộ ra cẩn thận, ma thẳng có một thời gian. Mới đưa nội y toàn bộ cởi xuống, đỏ mặt, che lấy cằn cỗi ngực cùng nhỏ nhắn xinh xắn nơi riêng tư. Nhưng là theo sau nhảy vào bể tắm bên trong, cùng hay đi một trái một phải, dán tại Hoắc Tang bên cạnh. Hoắc Tang song chưởng đưa ra, ông hai cái cô nương, lúc này mới hỏi, Celine lần này trở về, đều nói cái gì rồi hả? Hay đi hơi hơi xoay người. dùng chính mình bộ ngực đầy đặn ngăn chặn hắn đại cánh tay, chậm rãi nói, nàng tiên đoán đến Điệp lần này trễ về, là bởi vì xóm nghèo chính đang phát sinh một hồi biến cố, cho nên liền để ta cùng Vưu Tháp đi đem nàng tìm về. Nói, nàng một bàn tay xuống phía dưới, chủ động cầm hạ thân của hắn, mềm mại tay nhỏ hoàn toàn không thấy thủy lực cản, ôm nhu mà thuận theo trượt chậm rãi bộ. Hai người các ngươi. Hoắc Tang lập tức lông mày nhướng lên, này. Cũng là nàng tiên đoán kết quả. Giống như, nói là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Một khắc nghiêng, Vưu Tháp thưởng đáp, cho nên, hai chúng ta đều hoài nghi, giải cứu Điệp mấu chốt, cũng không tại chúng ta, mà ở chủ nhân ngài. Nói như vậy, gặp mấu chốt nhất công tác bởi vì chính mình ngượng ngùng cùng do dự mà bị đoạt. Vưu Tháp hơi hơi cắn răng, do dự một chút, theo sau đứng dậy, ngồi vào bể tắm bên cạnh, nâng lên Hoắc Tang đầu, liền chậm rãi đặt ở bắp đùi của nàng phía trên. Lúc này, nàng dù sao cũng là tại trần như nhộng trạng thái, bởi vậy chỉ cần Hoắc Tang quay đầu. Liền có thể chạm đến nàng nơi riêng tư bộ lông, cùng với kia nhỏ nhắn xinh xắn mà bí ẩn động đào nguyên quật. Chính là Hoắc Tang vẫn chưa quay đầu, mà là bảo trì ngưỡng mộ thị giác, thưởng thức ngọn gió ma nữ bình trượt bụng, cùng lung linh khéo léo đáng yêu bộ ngực. Vưu Tháp sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, nhưng mà nàng vẫn là bắt buộc mình làm xong rồi đây hết thảy, hy vọng chính mình chủ nhân có thể hài lòng. Như vậy sao, ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoắc Tang nhớ lại đi qua, tính toán theo ký ức bên trong tìm được tới tương quan tình tiết. Nhưng mà cuối cùng lại không có đầu mối. Quên đi, nhìn đến muốn đạt được cái này, thu hoạch ngoài ý muốn, còn hội yếu chính mình cố gắng mới có thể. Kia, chúng ta lại bước tiếp theo kế hoạch, chính là tìm về Điệp. Hắn nói tiếp, ngay cả trước mắt, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn phía Vưu Tháp tinh xảo khuôn mặt lỗ, Vưu Tháp, một lần nữa a, ta hình như tìm đến một điểm cảm giác, lại để cho ta cảm nhận một lần, nói không chừng liền có thể tập được ma năng ý chí. Vưu Tháp nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau hai tay ngón giữa ấn lên hắn huyệt thái dương, chính mình đóng phía trên ánh mắt, tiếp lấy một cổ đều đều ma lực, liền dũng mãnh vào hắn não bộ. Hoắc Tang nhắm hai mắt lại, cảm giác cái loại này kỳ diệu, linh hồn bị ma lực hoàn toàn phong bế. Lại có thể cùng thân thể bảo trì liên hệ, thậm chí còn muốn càng thêm nhạy bén trạng thái, dùng phương thức của mình, đi đối với lý giải đây hết thảy. Biết chính mình chủ nhân đang đứng ở thời khắc mấu chốt, liền hay đi cũng dừng lại chính mình tay nhỏ. Khẩn trương hề hề nhìn hắn. Bể tắm nước ấm như trước bốc hơi nóng, vô số hơi nước tại trong không khí từ từ đi lên, đánh tại trần nhà phía trên, ngưng kết thành lạnh lẽo bọc nước, sau đó chậm rãi rơi xuống. Thật lâu sau, cuối cùng. Hoắc Tang một lần nữa mở ra hai mắt, màu xanh đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có một chút lam quang lập lòe. Hay đi. Hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, ngươi đối với ta thi triển một cái ảo thuật thử xem. Hay đi không chút do dự liền thi triển một vòng pháp thuật giấc ngủ thuật. Tính toán làm hắn làm một cái quyền khuynh thiên hạ xinh đẹp mộng. Nhưng mà, Hoắc Tang dùng sức chớp mắt mấy cái, liền vững vàng chống lại này cổ ma lực ảnh hưởng, như trước bảo trì hoàn toàn thanh tĩnh. Thành công. Chúc mừng chủ nhân. Vưu Tháp chậm rãi mở ra hai mắt. Nhẹ giọng nói. Ân. Hoắc Tang đáp một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nếu hay đi pháp thuật đã đối với hắn không có hiệu quả, vậy đã nói rõ, toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cản tuyệt đại đa số pháp sư, đương nhiên cũng bao gồm Điệp, đều đã không cách nào nữa can thiệp tự do của hắn ý chí. Cái này, bắt Điệp nắm chắc, liền lại lớn hơn nữa một chút a. Hắn mỉm cười nói, tiếp lấy điều tra hệ thống, nhìn ma năng kỳ gọi kia nhất lan quả nhiên nhiều hơn, ma năng ý chí này hạng nhất. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau ngón tay tại chính mình nghề nghiệp phía trên lắc lư không chừng. Muốn hay không, hiện tại liền lên tới 3 cấp đâu này. Lên tới 3 cấp cần phải 600 điểm tinh lọc đếm, Hoắc Tang cũng sớm đã toàn đủ, hiện tại hoàn toàn có thể thăng cấp. Mà lên tới 3 cấp sau đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có trên diện rộng tăng lên. Không chỉ là pháp lực giá trị giới hạn lại lần nữa mở rộng, hơn nữa còn có thể học tập vòng 2 pháp thuật. Nhưng mà, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm minh bạch, lấy hệ thống nước tiểu tính, chỉ sợ cũng xem như lên tới 3 cấp. Cũng chỉ làm cho một cái chiến đấu thượng không có gì dùng vòng 2 pháp thuật. Kia một chút phi thường có thực chiến giá trị pháp thuật, vẫn phải là chính mình đi học. Nhưng mà, ghi lại vòng hai pháp thuật thư, đã không phải là ở chợ thượng nhìn quen lắm rồi. Ma pháp đại học các học viện nhập môn thư thượng có thể có được rồi, vậy cũng là các đại học viện cao niên cấp sách giáo khoa phía trên mới có đồ vật. Tối thiểu Hoắc Tang trong tay năm bản nhập môn trong sách, là không có vòng hai pháp thuật. Mà cao niên cấp sách giáo khoa số lượng cũng không nhiều, ở chợ thượng cũng không phải bình thường khó có thể mua được. Cái này không phải là vấn đề giá cả, mà là đại đa số người căn bản liền ma pháp nhập môn đều làm không được. Cho nên căn bản không mua loại này tiến giai thư. Bọn hắn nhiều lắm mua bản nhập môn thư, làm một lần vạn nhất ta cũng có thể học biết ma pháp đâu, linh tinh xuân thu đại mộng. Không có thị trường, tự nhiên cũng liền không có người bán những thứ này. Đây là làm hắn thực phát sầu một điểm, hắn hiện tại liền phi thường hoài niệm trong trò chơi, tại giao diện phía trên tùy tiện điểm một điểm, tiêu ít tiền, như vậy thì cửu hoàng pháp thuật đều có thể thoải mái học tình huống. Ai, quên đi. Trước hết để cho tạm thời tới nói, còn là đọc tiếp chính mình đỉnh đầu phía trên mấy bản này nhập môn thư A. Hắn khẽ lắc đầu, thu liễm suy nghĩ của mình. Mà trừ này kể trên ở ngoài, một cái điểm khác chính là, tà thuật sư đến 3 cấp. Còn muốn có một cái khác mấu chốt lựa chọn phải làm. Hay đi, Vưu Tháp. Hắn nhẹ giọng nói, hai người các ngươi giúp ta tham mưu một chút, 3 cấp ma khế, ta là tuyển chọn nhận chi ma khế tốt, vẫn là chọn liên chi ma khế, hoặc thư chi ma khế tương đối khá đâu này. Thứ 60 chương 3 cấp tà thuật sư lên tới 3 cấp sau đó, cần phải từ nơi này tam đầu ma khế tuyển chọn thứ nhất. Mà này, các đại biểu tam đầu khác biệt phương hướng phát triển, nhận chi ma khế là cầm vũ khí lên. Lấy vật lý phát ra làm chủ, ma pháp thủ đoạn là phụ, liên chi ma khế là nuôi dưỡng cường đại ma sủng, lấy cùng ma sủng phối hợp với nhau, thi triển khác biệt năng lực. Thư chi ma khế là phụ trợ thi pháp con đường, có nó. Hoắc Tang về sau sẽ không tất tiêu phí đại lượng thời gian, đem pháp thuật ký tại đầu óc bên trong, mà là đem chúng nó sao chép đến ma pháp của mình thư phía trên, liền có thể tự do sử dụng, đương nhiên, cũng phải cần hao phí pháp lực giá trị. Không chỉ có như thế, nhân trí nhớ dù sao cũng là có cực hạn, cho dù là cực kỳ thiên phú dị bẩm người, cũng không có khả năng đồng thời nhớ kỹ nhiều lắm pháp thuật, đến cuối cùng, thậm chí không thể không chủ động tuyển chọn quên một chút pháp thuật. Do đó đem trống đi não dung lượng lưu cấp pháp thuật mới. Mà có được như vậy một quyển khế ước sách ma pháp, đối với người làm phép có khả năng nắm giữ pháp thuật tổng sản lượng tăng lên, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trừ lần đó ra. Kỳ thật còn có thứ 4 cái tuyển hạng, phù chi ma khế, bất quá con đường này làm như là một cái phụ trợ bảo hộ đồng đội, cho nên liền tự động bị Hoắc Tang bỏ quên. Lão tử có plugin, mới không muốn làm ban đồng đội kháng tổn thương phụ trợ. Tóm lại, đây là tà thuật sư tại 3 cấp khi nhất định phải làm ra tuyển chọn. Hắn phải lựa chọn một trong số đó, đẳng cấp cao sau đó, mới có thể tập được rất nhiều càng cường đại ma năng kỳ gọi, tiếp tục tăng thực lực lên. Hay đi tay nhỏ một lần nữa leo lên hạ thân của hắn, ngón tay linh hoạt một bên ôm nhu trêu đùa thân thể hắn, một bên đề nghị, ta cảm thấy, liên cùng thư đều có thể. Tuyển chọn người trước lời nói, chủ nhân có thể đem chúng ta trở thành ma sủng. Phối hợp càng thêm ăn ý, mà tuyển chọn người sau lời nói, chủ nhân liền có thể an tâm thi triển pháp thuật, từ chúng ta đi chắn ở phía trước. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, hắn kỳ thật cũng có phương diện này khuynh hướng. Tuyển chọn liên chi ma khế tà thuật sư. Này thống khổ nhất sự tình không ai qua được tìm không thấy ưu tú ma sủng, mà bây giờ hắn có một đàn cường đại ma nữ, vấn đề này từ vừa mới bắt đầu liền giải quyết. Mà thư chi ma khế cũng thế, bình thường tà thuật sư lam đầu quá ngắn. Bởi vậy tính là học xong đại lượng pháp thuật, một trận chiến đấu cũng không cơ thả ra bao nhiêu. Mà Hoắc Tang lam đầu như thế chi trưởng, còn có thể một giờ liền toàn bộ hồi mãn. Cho nên tuyển chọn thư chi ma khế, tuyệt đối có thể phát huy ra xa siêu bình thường tà thuật sư thực lực. Đây là ý nghĩ của hắn, mà Vưu Tháp hơi hơi suy tư một phen, nói tiếp, ta ngược lại đề cử nhận chi ma khế, lý do có hai đầu. Thứ nhất, ta chính mình liền am hiểu sử dụng lợi nhận tiến hành chiến đấu. Nếu như chủ nhân tuyển trạch nhận chi ma khế, ta hoàn toàn có thể đem kinh nghiệm của mình toàn bộ chia sẻ cấp chủ nhân. Hoắc Tang vuốt cằm. Điều này cũng đúng lời nói thật. Hắn hoàn toàn có thể lại nghĩ một phần tân khế ước, làm Vưu Tháp cùng hay đi giống nhau, cũng thành vì hắn tông chủ. chia sẻ cho hắn lực lượng, này là hoàn toàn có thể làm được, giống như cùng hai người bọn họ đồng thời hầu hạ hắn. Bình thường tới nói, nhiều tông chủ tình huống bình thường không xuất hiện, dù sao tông chủ bản chất thượng là lão bản. Tà thuật sư mới là người làm công, từ trước đến nay đều là một lão bản thuộc hạ một đống công nhân viên, nào có phản đạo lý. Nhưng hắn cùng hai vị ma nữ ngươi tình ta nguyện, cho nên tự nhiên có thể không nhìn cái này lệ thường. Thứ hai, chính là, trước mắt đến nhìn, hai cái kia ma khế quả thật có thể bay tốc tăng lên chủ nhân thực lực, nhưng, lâu dài đến nhìn đâu này. Vưu Thác tiếp tục nói, nhất là, nếu như chúng ta gặp được phản ma pháp tràng đâu này. Hoắc Tan ngạc nhiên, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, cái này quả thật. Phản ma pháp lực tràng, vòng 8 pháp thuật, toàn bộ ma pháp khắc tinh, cũng là sở hữu người làm phép nhóm thống hận nhất một cái pháp thuật. Không có cái đồ vật này, các vị người làm phép các đại gia đều có thể tùy ý hô phong hoán vũ hủy thiên diệt địa. Mà có nó, cao ngạo tôn quý pháp đàn ông cũng chỉ có thể giống điểu ti chiến sĩ giống nhau, súng lục tay áo đi lên vật lộn. Mặc dù nói vòng 8 pháp thuật phải 15 cấp người làm phép mới có thể sử dụng, hơn nữa nắm giữ phản ma pháp lực tràn pháp thuật này người cũng không nhiều. Nhưng nó tuyệt đối là tồn tại. Nhất nghĩ đến đây, Hoắc Tan nhịn không được muốn cho chính mình một cái tát. Mệt ngươi vẫn là cái ngoạn gia. Vừa mới xuyên qua một tháng, thấy 2-3 lần pháp thuật thực tế hiệu quả cùng người làm phép tôn quý địa vị. Liền đem trò chơi hậu kỳ thuần người làm phép què chân sự tình quên. Trong lòng hắn thầm mắng chính mình, tiếp lấy lại nghĩ tới đến một sự kiện, quay đầu hỏi, hay đi, giống như bây giờ đại lượng cung ứng ma lực của ta, ách, tại không ảnh hưởng ngươi chính mình sức chiến đấu dưới tình huống. Có thể cung ứng đến ta rất cao trình độ. Nghe thấy này, hay đi lập tức biểu cảm khó xử, nếu như vậy nói. Thực xin lỗi, chủ nhân, ma lực của ta có hạn, khả năng chỉ có thể cung ứng ngài trở thành cấp 5 người làm phép, thi triển tam hoàng pháp thuật. Quả nhiên, Hoắc Tan một tiếng thầm than, trò chơi bối cảnh, tà thuật sư môn ký kết tông chủ đều là các vị lực lượng đủ để ảnh hưởng thế giới siêu cấp lớn lão, cho nên một hơi lên tới 20 cấp, nắm giữ cửu hoàng pháp thuật. Cũng không phải là vấn đề gì. Mà hay đi. Nàng chính là một cái liền ngũ hoàng pháp thuật cũng chưa nắm giữ ma nữ. Mặc dù ở này Lê Bối Nhĩ Cản đã tính rất cường đại rồi, nhưng phóng nhãn thế giới, vẫn như cũ không quá đủ nhìn. Dạng này tới nói, thư chi ma khế tiền lời, kỳ thật cũng không có như vậy đại. Hắn nói tiếp, như vậy, vì toàn diện phát triển, liền chọn nhận chi ma khế rồi. Nói xong, hắn đưa ngón tay ra, tại hệ thống phía trên cấp bậc kia nhất lan nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, mờ mịt bạch quang sáng lên, kiến thức mới cùng lực lượng dũng mãnh vào đầu của hắn. Hay đi cũng cảm giác được lực lượng của chính mình bị rút đi, nàng theo sau thuận theo tìm đến bên trong thủy. Mở ra miệng nhỏ, ngậm hắn sớm hùng khởi quái vật khổng lồ. Làm hai người ở giữa lực lượng lưu thông càng thêm thông thuận. A. Hoắc Tan hơi hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hay đi cái lưỡi đinh hương tại chính mình nửa người dưới phía trên linh hoạt đảo quanh. Hắn trong não hiện lên 4 cái đồ hình, theo thứ tự là một thanh kiếm. Một đầu xiềng xích, một quyển sách cùng một cái bùa hộ mệnh. Mà hắn không chút do dự liền lựa chọn thanh kiếm kia. Cũng thông qua tâm linh, bắt đầu kêu gọi Vưu Tháp ý thức. Trong hiện thực, bị hắn gối đùi, Vưu Tháp sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu, chủ động hôn bờ môi của hắn, thò ra đầu lưỡi, hướng hắn đòi lấy. Tại đây lần cực nhạc bên trong, hắn trong lòng nhiều một chút hiểu ra, cấp bậc cũng theo đó nhắc tới 3 cấp. Tại hay đi miệng nhỏ bên trong phóng thích sau đó. Hoắc Tan hài lòng ôm hai cái cô nương. Đồng thời mở ra chính mình hệ thống, xem xét chính mình lần này thăng cấp đoạt được tăng lên. Nhận chi ma khế, tùy ý thời khắc, ngươi có thể ma pháp tính sáng tạo một phen khế ước vũ khí. Khế ước vũ khí cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi có thể giống như sử dụng ngón tay của mình bình thường linh hoạt sử dụng nó. Khi ngươi cùng nó tách ra vượt qua một thước thời gian vượt qua một phút trở lên, khế ước giải trừ, nên vũ khí tự động biến mất. Ngươi cũng có thể lấy một cái ý nghĩ giải trừ khế ước. Ngươi cũng có thể tiêu phí một giờ thời gian, đem một phen ngươi cầm có ma pháp vũ khí biến thành khế ước của ngươi vũ khí. Nếu như ngươi làm như vậy ngươi có thể đem nên vũ khí dung nhập ngươi bên trong thân thể. Ngươi tùy thời có thể giải trừ khế ước, Đương vũ khí nằm ở ngươi bên trong thân thể khi ngươi giải trừ khế ước, như vậy nó đem theo ngươi bên trong thân thể bắn ra. Ngươi đồng thời chỉ có thể ủng có một thanh khế ước vũ khí. Trở lên, chính là nhận chi ma khế toàn bộ nội dung. Hoắc Tang tiếp lấy giơ tay lên, lập tức, cùng với điểm điểm tinh quang, một thanh phổ thông trường kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Mà tùy theo lòng hắn niệm biến hóa, thanh kiếm này lại thoát phá thành điểm điểm tinh quang. Cũng một lần nữa ngưng kết thành một phen chiến chù y. Hắn khẽ gật đầu, tiếp lấy giải tán rơi vũ khí. Nhận chi ma khế miêu tả cùng trong trò chơi đại không kém kém, hơn nữa tạm thời liền tiền kỳ tới nói, cái khế ước này vũ khí còn không cho được chính mình quá lớn sức chiến đấu tăng lên. Còn cần bàn tay mình nắm càng nhiều ma năng kỳ gọi, cùng với cường đại vũ khí, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Tăng lên tới 3 cấp, đối với chính mình sức chiến đấu lớn nhất tăng lên, là pháp lực giá trị. Dư thừa pháp lực giá trị. 14 phía trước nhị cấp thời điểm chỉ có 6 giờ pháp lực giá trị giới hạn, này sách thăng một cấp, làm đầu cơ hồ trực tiếp lật cái lần. Hơn nữa minh tưởng 1 giờ liền có thể toàn bộ hồi mãn. Này, mới là đối với hắn sức chiến đấu lớn nhất tăng lên. Mà trừ lần đó ra, lên tới 3 cấp, hắn cũng có thi triển vòng 2 pháp thuật năng lực, cũng tự động nắm giữ một cái vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật. Mà pháp thuật này, nó có thể đem nhân thổi mở, thổi tan độc khí, dập tắt minh hỏa. Cho nên không thể nói không dùng được, nhưng cũng chỉ có thể nói tác dụng ít ỏi. Hoắc Tang nhịn không được một tiếng thầm than, tiếp lấy an ủi chính mình nói, tính toán một chút, pháp thuật còn có khả năng lại học. Đứng đắn tà thuật sư lên tới 3 cấp cũng liền 6 điểm pháp lực giá trị. Mình đã thực buôn bán lời. Như vậy mình an ủi một phen về sau, hắn nhìn pháp lực của mình giá trị, theo sau hùng tâm bừng bừng. Hay đi, Vưu Thác. Hắn mở miệng nói, lưu ý một chút khác ma nữ nhóm hướng đi, đợi Celine lần này đi rồi. Chúng ta lập tức bắt đầu đưa tay tinh lọc ngọn lửa ma nữ cùng trùng nghiệp ma nữ. Thứ 61 chương tinh lọc trùng nghiệp ma nữ ngọn lửa ma nữ ngã khắc tháp, cùng trùng nghiệp ma nữ An Đức Ni, là tu đạo viện nhỏ yếu nhất hai vị ma nữ. Không chỉ có ma lực nhỏ yếu, hơn nữa thân thể gầy yếu, các phương diện năng lực đều không thể cùng khác năm vị ma nữ đánh đồng. Ngọn lửa ma nữ cũng may, tuy rằng cũng không ưu tú, nhưng ít nhất một tay ngọn lửa lực phá hoại kinh người. Chỉ cần vận dụng đương, vẫn có thể tạo thành đại diện tích sát thương. Mà trùng nghiệp ma nữ liền. Thực lúng túng. Nàng bản thể là một cái nhà bình thường lớn nhỏ, tổ ong bình thường dài khắp vô số lỗ thủng vật thể, mà ở nàng bản thể trong ngoài. Bao gồm lỗ thủng bên trong, đều dày đặc ma ma leo vô số côn trùng. Tự nhiên, năng lực của nàng cũng liền cùng này có liên quan, nói trắng ra chính là triệu hồi cùng khống chế côn trùng, khiến chúng nó vì chính mình chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu. Ức hiếp người bình thường cũng may, dù sao làm côn trùng không sợ chết đi cắn, đi tiến vào nhân bên trong thân thể, luôn có thể tạo thành đáng sợ sát thương. Nhưng đối đầu hơi chút có chút ma pháp năng lực, lập tức liền không đủ nhìn. Không nói khác, đã nói hiện tại Hoắc Tang, thiêu đốt tay phóng một cây đuốc, lập tức liền có thể đem nàng triệu hồi ra đến côn trùng đốt cái thất thất bát bát, vận khí hơi chút tốt lên một điểm, hiện tại Hoắc Tang một mình đấu bắt ma nữ này, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy cũng có thể biết, hai ma nữ này bản chất thượng đều là đều sao nhỏ yếu. Chỉ cần không có khác ma nữ quấy nhiễu. Tinh lọc các nàng không vấn đề chút nào. Minh bạch. Hai cái ma nữ cùng nhau gật đầu, ánh mắt chung cũng đều dấy lên hừng hực giả tâm ngọn lửa. Hiện tại, các nàng liền chỉ cần phải chậm rãi chờ đợi, đợi Celine rời đi, sau đó các mặt khác nữ tu sĩ nhóm ra ngoài kiếm ăn, đương nhiên. Chủ yếu là đợi Thúy Bích Ti cái phiền toái này gia hỏa rời đi tu đạo viện, chỉ còn ngọn lửa ma nữ hoặc trùng nghiệp ma nữ một trong số đó ở lại tu đạo viện thời điểm, lại đối với các nàng xuống tay. Như vậy cơ có khả năng hay không rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn phải nắm vững mỗi một cái. Mấy ngày sau. Hay đi, của ta hảo tỉ muội, ngươi rốt cuộc muốn để ta nhìn cái gì nha? Ai nha, ngươi tiến đến nhìn sẽ biết. Nói vốn không có kinh ngạc vui mừng cảm giác. Đến, mau vào đi thôi. Hoắc Tang cửa phòng, hay đi nhiệt tình kéo lấy một vị khác mặc lấy giày màu đen bào phục, khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần nữ tu sĩ, liền muốn nàng tiến phòng của mình lúc. Nàng chính là trùng nghiệt ma nữ An Đức Ni, ham là đem bên trong thân thể côn trùng thả ra ngoài. Theo tuổi trẻ tay của cô bé tâm cùng gan bàn chân chui vào, một bên gặm ăn đối phương xương tủy, nghe các nàng bởi vì mãnh liệt thống khổ mà kêu rên, một bên hút đối phương linh hồn. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tàn nhẫn ma nữ. Lúc này lại ngụy trang được khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt ngây thơ, giống như một cái không rành nhân sự, và lòng mang thiện niệm mỹ lệ nữ tu sĩ. Lúc này, nghe hay đi như vậy giảng, mang đối với cùng viện tỷ muội tín nhiệm, An Đức Ni vì thế không còn dò hỏi. Đẩy ra môn, liền cất bước đi vào. Hô, mạnh mẽ, tứ căn tráng kiện mặc lục sắc xúc tu chợt tập kích đến, phân biệt cuốn lấy tay nàng cổ tay cùng cổ chân. Kia xúc tu phía trên hắc vụ vòng, tiếp lấy liền phong tỏa ở nàng sở hữu ma lực. Khoảnh khắc lúc, ma nữ này sắc mặt kịch biến, hay đi, ngươi phản bội ta. Ngươi. Ách. Nàng nói, xinh đẹp đôi mắt chợt bắt đầu mở rộng, phân liệt, trong chớp mắt liền biến thành giống như côn trùng bình thường vô số mắt kép, một trái một phải phân biệt chiếm hơn nửa khuôn mặt. Hơn nữa còn đang khuếch đại, biến nhiều. Nàng còn nghĩ làm những gì đến phản kháng, chợt, ngực của nàng bị lợi nhận đâm thủng. Ở sau lưng nàng, đột ngột hiện ra thân hình vưu tháp, này màu tím đôi mắt bên trong đằng đằng sát khí, dường như muốn đem chính mình tỉ muội tự tay chém giết bình thường. Mà thụ này trọng thương, An Đức Ni lập tức càng chấn kinh đến tột đỉnh, vưu tháp, ngươi. Các ngươi như thế nào hội? Nàng không thể tin, mà nhưng vào lúc này, phía trước, một mực tàn ở sau cửa, trên người treo đầy bảo hộ tính pháp thuật hoắc tan. Mới vừa bước cất bước, đưa tay đáp tại thân thể của nàng phía trên, mặc niệm nói, tinh lọc. Ông, màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, vì thế tại bạch quang bên trong, ma nữ này ánh mắt nhanh chóng biến trở về nguyên bản xinh đẹp bộ dáng. Mặt nàng biểu cảm cũng chậm rãi từ khiếp sợ trở nên mê mang, đầu cuối cùng nhấc nghiêng, thân thể mềm nhũn, liền rơi vào hôn mê bên trong. Thành công. Hay đi theo sau thu hồi chính mình xúc tu, lập tức, trùng nghiệt ma nữ thân thể về phía trước khuynh đảo. Mà Hoắc Tang lập tức đưa ra hai tay, liền đem nàng thân thể mềm mại ôm tại ngực bên trong. Ngoài cửa, vưu tháp thu hồi lợi nhận, đi vào phòng ốc, trên mặt biểu cảm như trước lãnh đạm, đây là thói quen của nàng cho phép. Mà hay đi tắt toát ra rực rỡ nụ cười. Đồng thời đối với Hoắc Tang nói, chúc mừng chủ nhân. Hoắc Tang mặt mỉm cười, cảm giác nóng nảy trong lòng tán hơn phân nửa, tiếp lấy thở ra một hơi dài, ân, coi như thuận lợi. Tự lên tới ba cấp sau đó, cuộc sống của hắn liền dần dần khôi phục hàng ngày. Mỗi ngày, hắn cũng sẽ ở ma nữ cùng đi phía dưới, đến trong thư phòng một mình đọc sách, cố gắng đem năm bản nhập môn thư thượng dư thừa pháp thuật toàn bộ học hội. Mà hay đi cùng vưu tháp, tắt phân biệt tại phòng của mình ở giữa bên trong bày ra cạm bẫy. Theo sau mỗi ngày cẩn thận chú ý các ma nữ nhóm hành tung, tỉnh tỉnh chờ đợi hành động thời điểm. Như vậy cơ cũng không dễ tìm. Như không cần phải lý do, ma nữ nhóm rất ít sẽ rời đi tu đạo viện, càng không cần phải nói hai người cùng một chỗ. Hoắc Tang bọn hắn cũng không có biện pháp thúc giục, cho nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn cũng không có như vậy sung chân, điệp sự tình giống như một tòa núi lớn, đặt ở trong đầu của hắn, làm hắn nôn nóng được khó có thể tự kiềm chế. Phải mau chóng đắc thủ A, trời biết như vậy mang xuống, còn sẽ có như thế nào ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng, tại loại thống khổ này tra tấn bên trong, bát ngày trôi qua, các nàng rốt cuộc đã tới như vậy một cái, Thúy Bích Ti cùng Ngã Khắc Tháp đều ly khai cơ hội. Chẳng qua, tương đối buông lỏng thủ thắng, được đến thu hoạch tự nhiên cũng hơi lộ ra ít ỏi. Trùng nghiệt ma nữ chỉ cho hắn 350 điểm tinh lọc đếm, xa thấp hơn hay đi cùng vưu tháp mang đến tiền lời. Bất quá, cũng không hoảng. Ma nữ chi dạ thời điểm bị chính mình tinh lọc ma nữ nhóm còn có khả năng tại cung cấp cho mình một khoản tiền lời. Cho nên, hắn chỉ cần an tâm tinh lọc, sau đó kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Hắn trong lòng mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, theo sau lấy ra chính mình sách pháp thuật, một cái, chữa thương thuật, liền rơi vào An Đức Ni trên người. Màu trắng sữa chữa trị ánh sáng sáng lên, rồi sau đó lại nhanh chóng dập tắt. Nhưng ngay cả là một vòng pháp thuật hiệu quả trị liệu, đối với vị này nhỏ yếu ma nữ mà nói, cũng đã đầy đủ. An Đức Ni chậm rãi mở ra hai mắt. Xinh đẹp con ngươi trung tràn đầy mê mang. Mà đợi thấy rõ Hoắc Tang khuôn mặt lỗ, nàng biểu cảm lập tức biến thành kinh ngạc vui mừng, chủ nhân. Nói, nàng liền vội vàng đứng lên, đưa ra song chưởng, vây quanh ở bờ eo của hắn. Ai? Hoắc Tang vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Đáy lòng cảm khái tinh lọc lực lượng là thần kỳ như vậy, đồng thời nhẹ giọng nói, An Đức Ni, ách. Thật có lỗi, mặc dù biết trên người ngươi còn có thương, nhưng điệp sự tình vô cùng khẩn cấp. Ngươi bây giờ có thể dịch làm cho ngươi côn trùng. Đi xóm nghèo nghe một chút tình báo sao? An Đức Ni dùng sức gật đầu, đương nhiên có thể, không quan hệ chủ nhân, điểm ấy thương không ngại đến năng lực của ta. Bị tinh lọc sau đó, nàng đã cùng Hoắc Tang tâm ý tương thông, bởi vậy hắn vừa mở miệng. Nàng lập tức liền minh bạch nàng là cái gì mục đích. Nói, nàng nữ tu sĩ mạo không gió mà bay. Tiếp lấy, mấy con muỗi bay ra, xuyên qua cửa sổ, liền thẳng đến xóm nghèo đi qua. Hoắc Tang trong lòng tràn đầy mong chờ, trùng nghiệt ma nữ tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng dịch làm cho côn trùng đi nghe trộm tình báo bản sự, cũng là khác ma nữ nhóm không sở hữu. Có nàng trợ giúp, có thể nghĩ, vô luận là dò nghe điệp tung tích, vẫn là hiểu rõ xóm nghèo hiện trạng, đều làm ít công to. Mà tiếp lấy, hắn lại nhìn đến cái cô nương này mắt sáng lên, chủ nhân, ngã khắc thách một mình hướng tu đạo viện trở về. Thứ 62 chương lòi thời gian rút lui đến 10 phút trước. Ngọn lửa ma nữ ngã khắc thách một mình đi ở xóm nghèo ngõ nhỏ bên trong. Đem chính mình như liệt hỏa cuộn sóng tóc dài giấu ở nữ tu sĩ mạo, biểu cảm lệ thường treo đầy đối với sinh mạng bị cực khổ đau thương, nhưng nàng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Nàng vừa mới đi liếc mắt nhìn con mồi của nàng. Một cái hơn 20 tuổi, dáng người đầy đặn, hơn nữa còn vừa mới trượng phu đã chết trẻ tuổi quả phụ. Nàng tham vô cùng, tính toán đêm nay liền đi đem nàng nắm đến, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thân thể của nàng. Nhìn linh hồn của nàng tại đây cực nóng sở mang đến trước đau đớn dưới sự kích thích. Có thể biến thành cỡ nào mỹ vị bộ dạng. Mà đang ở nàng như vậy tự hỏi thời điểm, phía sau truyền đến một cái quen thuộc âm thanh, ngã khắc tháp, ngươi nhìn qua tốt lắm à. Lập tức, ngọn lửa ma nữ tốt tâm tình đại đã chiết khấu. Xoay quay đầu đi, lửa đỏ đồng tử bên trong lập tức tràn đầy chán ghét. Đó là Thúy Bích Ti âm thanh, tại đã từng. Nàng cũng chưa từng thiếu bị này con rắn độc châm biếm, tự nhiên không đối với đối phương có cái gì tốt cảm giác. Mặt sau, Thúy Bích Ti lay động chính mình non mịn eo nhỏ, giống như rắn nước đi đến bên cạnh nàng, khóe miệng treo mỉm cười, nói, hôm nay thu hoạch như thế nào? Ngã khắc tháp cúi đầu, cũng may, miễn cưỡng đủ ta sử dụng. Thì phải là không tốt lắm lâu. Thúy Bích không lưu tình một chút nào, nhưng cũng không có châm biếm nàng, mà là một tiếng thầm than. Mấy ngày gần đây phải cẩn thận nha, tốt nhất không muốn lúc nào cũng là hướng đến xóm nghèo chạy. Ngươi nhìn, Vưu Tháp nàng nhiều thông minh, mình nói rõ muốn đi tìm hồi điệp. Mấy ngày nay tuy nhiên cũng một mực lui tại tu đạo viện bên trong, nơi nào cũng không đi đâu. Nàng cố ý nói như vậy, nàng tuy rằng lời nói ác độc, yêu thích châm chọc khiêu khích, nhưng nàng chẳng phải là cái kẻ ngu. Nàng rất rõ ràng. Nếu như còn lại 5 vị ma nữ, chẳng sợ chỉ có 3 vị đoàn kết, cùng một chỗ nhằm vào nàng, như vậy thì tính có Celine chống lưng, nàng cuộc sống tương lai cũng không tốt quá. Cho nên, mỗi khi nàng đại tứ trào phúng quá một cái ma nữ sau đó. Lén lút, nàng đều mượn sức một cái khác ma nữ, giống như thật tình vì đối phương tốt giống như, trên thực tế là đang khích bác nàng và khác ma nữ ở giữa quan hệ. Tựa như nàng hiện tại làm như vậy. Mà quả nhiên, nghe nàng như vậy giảng. Ngọn lửa ma nữ lập tức lông mày nhướng lên, trong não suy nghĩ một phen, hình như. Quả thật. Ách. Nàng không dám nói Vưu Tháp nói bậy, dù sao người sau thực lực cao hơn nàng nhiều lắm. Nhưng nhìn nàng biểu cảm, Thúy Bích Ti liền minh bạch. Kế hoạch của nàng thành công. Nàng lập tức khóe miệng gợi lên, tiếp lấy tiếp tục nói, còn có hay đi cũng thế, a, nàng ngược lại có bận rộn, ha ha. Ngươi gặp qua nàng nuôi cái kia bạch mao loài người sao? Có chưa từng ngửi được hai nàng trên người truyền đến đặc thù mùi vị vậy? Nghe thấy chi, ngã khắc tháp lập tức thần sắc ngạc nhiên, ngươi là nói, hai người bọn họ. Hơn một tháng thời gian, song phương tự nhiên gặp rồi không chỉ một mặt. Bất quá ngã khắc tháp khống chế ngọn lửa, mà hay đi là biển sâu ma nữ, thích nước. Thực lực lại so nàng cường nhiều lắm, bởi vậy nàng căn bản không dám nhờ thật chặt. Đều là xa xa chào hỏi, cứ làm chính mình sự tình. Nàng tự nhiên cũng ngửi được quá một chút cổ quái mùi vị, nhưng trong lòng không dám có cái gì suy đoán. Cho tới giờ khắc này Thúy Bích Ti đem vạch trần, nàng mới ý thức tới, hay đi có lẽ quả thật cùng nam nhân kia làm cái gì sự tình. Đúng vậy a. Thúy Bích Ti che miệng nhỏ, nhất tiếng cười khẽ, một cái cao quý ma nữ, bị một cái đê tiện nhân loại ép ở trên giường. Vĩnh lấy tuyết trắng mông lớn mặc kệ từ phía sau tiến vào, một bên hô to chủ nhân ngươi rất lợi hại, một bên lè lưỡi còn trắng giả mắt. Nàng cố ý khoa trương, lập tức, ngã khắc tháp đầy mặt chán ghét, kia thật đúng là đủ ghê tởm. Thúy Bích Ti đáy lòng cơ hồ cất tiếng cười to, nhưng trên miệng, nàng chính là một tiếng than nhẹ, không có biện pháp, khả năng nàng sống được quá lâu, chính là nhiễm lấy một chút cổ quái a. Ngươi đi về trước đi, ta còn có ít thứ muốn mua. Nhớ kỹ ta mới vừa nói những lời này, không nên tùy tiện tiến vào xóm nghèo Nga, nàng nói xoay người rời đi, kỳ thật nàng căn bản không cái gì vậy muốn mua, chính là muốn tránh biển khác ma nữ nhìn thấy mình và ngã khắc tháp tại cùng một chỗ. Tránh cho có người hoài nghi nàng đang khích bác ly gián. Nàng tính toán chuyển cái vòng, lập tức liền cũng cùng một chỗ hồi đến trong tu đạo viện. Ngã khắc tháp nhẹ nhàng gật đầu, đem vưu tháp không phụ trách cùng hay đi thực ghê tởm hai chuyện này ký dưới đáy lòng. Theo sau một mình hướng tu đạo viện đi đến. Mà giờ khắc này, tu đạo viện bên trong, nghe nói tin tức này, Hoắc Tang lập tức trái tim đập mạnh, tốt cơ. Sự kiên nhẫn của hắn sớm chà sáng, điệp nguy cơ giống như một tòa núi lớn. Đặt ở đỉnh đầu của hắn, làm hắn không muốn lại đi đợi tiếp theo Thúy Bích Ti không ở tu đạo viện cơ, hiện tại liền muốn đem ngọn lửa ma nữ cũng đang thu phục. Như vậy nghĩ, hắn quay đầu nhìn phía hay đi cùng vưu tháp, hăng ni. Còn có thể tái chiến đấu một lần sao? Không thành vấn đề. Vưu tháp lập tức sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi ta căn bản không làm cho ra bao nhiêu lực lượng, lại thu phục ngã khắc tháp không có áp lực chút nào. Ta cũng vậy. Hay đi cũng liền vội vàng gật đầu. Ngọn lửa ma nữ rất nhỏ yếu, hai chúng ta hoàn toàn có thể bắt nàng. Như vậy, tận dụng thời cơ. Hoắc Tang nghiêm túc một chút đầu, tuy rằng như vậy có chút vội vàng, nhưng chúng ta đã không chờ nổi, phải lập tức tinh lọc ngã khắc tháp. Chủ nhân, ta cũng cùng một chỗ. An Đức Nghi vội vàng nói, nhưng tiếp lấy, Hoắc Tang liền đem nàng xoa bóp trở về, không, ngươi vừa mới bị tinh lọc, lực lượng còn không có khôi phục. Yên tâm, vưu tháp cùng hay đi lực lượng, cũng đủ thanh hỏa diễm ma nữ bắt lại rồi. Nói, hắn vỗ vỗ nàng sau lưng, an tâm nghỉ ngơi, tìm được điệp tung tích còn phải dựa vào năng lực của ngươi đâu. Chiến đấu phương diện sự tình, giao cho ta là tốt rồi. Nói xong, hắn đứng người lên, bắt đầu phân phó, hay đi, hai chúng ta đi phòng tắm mai phục. Vưu tháp, ngươi đi mời ngã khắc tháp đến ngươi gian phòng. Ân. Hai cái ma nữ cùng nhau gật đầu, theo sau bắt đầu hành động. Hoắc Tang cùng hay đi trốn vào trong phòng tắm, tại nơi này dùng tạo thủy thuật làm ra đại lượng nước đá, xem như cạm bẫy. Mà vưu tháp tắt độc thân đi hướng tu đạo viện cửa chính. Vừa mới, nàng liền đụng tới trở về ngọn lửa ma nữ. Hai người chạm mặt, ngã khắc tháp vừa nghĩ chào hỏi, chỉ nghe thấy vưu tháp nhanh không nhịn nổi nói, ngã khắc tháp, ngươi mau đến ta gian phòng một chuyến. Có một việc, ta cần phải ngươi giúp đỡ mới có thể giải quyết. Lập tức, ngọn lửa ma nữ thu liễm nụ cười, chuyện gì? Ta phát hiện một điểm, có khả năng là điệp tung tích manh mối. Vưu tháp thành thạo ngâm nga Hoắc Tang giáo cho nàng nói dối. Nhưng ta không xác định, cho nên muốn mời đối với hỏa diễm tương đối quen thuộc ngươi, xem xét một chút. Ngọn lửa ma nữ vừa nghĩ một ngụm đáp ứng xuống, có thể nói đến bờ môi, trong não đột nhiên hiện lên một cái mê hoặc, vân vân. Nàng không phải là mấy ngày nay một mực không có xuất môn sao, nơi nào đến manh mối. Cụ thể là cái gì? Nàng vì thế hỏi, ngươi nói, ta đến nghĩ nghĩ. Vưu tháp há hốc mồm, nàng nào biết đâu là cái gì. Nàng luôn luôn không tốt lời nói. Lúc này càng là trong lòng lo lắng, lập tức nhấc duỗi tay, cường kéo giữ tay nàng cổ tay, người ta gian phòng nhìn nhìn sẽ biết. Ngọn lửa ma nữ trong lòng kinh ngạc, ánh mắt lập lòe, nhưng cũng biết thực lực của chính mình cùng nàng kém thật lớn. Vì thế để lại tâm nhãn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta hãy cùng ngươi đi qua. Vưu tháp nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy xoay người, mang nàng một đường xuyên qua ở giữa đá vụn đường nhỏ, đi hướng phòng của mình lúc, cũng chính là hiện nay tu đạo viện công cộng phòng tắm. Ngã khắc tháp cứ như vậy bị nàng kéo lấy, trong lòng bao phủ khởi một tầng dự cảm chẳng lành, theo sau liền thấy, Vưu Tháp đẩy cửa phòng ra, nói, nhìn kỹ, đây chính là ta phát hiện. Hô, tại môn bị mở ra một chớp mắt, vô số tráng kiện xúc tu tự bên trong đưa ra. Thẳng đến ngọn lửa ma nữ cổ tay cùng cổ chân. Chớp mắt, sớm thần kinh kéo căng ngã khắc tháp đồng tử co lại, nữ tu sĩ mạo chớp mắt hóa thành tro bụi, một đầu lửa đỏ cuộn sóng tóc dài giấy lên tận trời liệt hỏa, Vưu Tháp. Ngươi phản bội ta. A. À. Một cổ mạnh mẽ mà lạnh lùng dòng nước, chợt tự gian phòng bên trong nhanh bắn mà ra, thẳng tắp phun tại thân thể của nàng phía trên. Nhiệt độ thấp chớp mắt khiến cho nàng vô cùng thống khổ, cổ họng của nàng phát ra một tiếng tim tế kêu thảm thiết. A. À. Nhất thời, nàng gương mặt bắt đầu chưng khô, theo sau hiện ra như nung đỏ than đá bình thường ánh sáng màu. Khủng bố cực nóng tự nàng bên ngoài thân thăng lên, kia chuyên môn bị hạ nhiệt độ quá nước đá chớp mắt biến thành đại đoàn hơi nước. Tận trời mà lên, giống như vừa xốc lên mở nắp bầu nước thời điểm, theo bên trong toát ra nồng đậm hơi nước. Mà ở kinh khủng này cực nóng trước mặt, vốn cần phải hơi nước mới có thể sống sót hay đi xúc tu, lập tức bắt đầu trên diện rộng tử vong héo rút. Trong chớp mắt, cũng đã không còn có đầy đủ bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Ngã khắc tháp ra sức xé ra, kia mất đi sinh cơ xúc tu lập tức lại cũng không cách nào trói buộc hành động của nàng. Nàng xoay người muốn đi, có thể một lúc sau ánh đao sáng lên. Chờ ở một bên Vưu Tháp cũng đồng thời động thủ, suy. Ách a. À. Một thanh lợi nhận từ phía sau lưng xuyên qua ngực của nàng thang, làm vốn chỉ là có một chút suy yếu nàng phát ra hét thảm một tiếng, cả người chớp mắt trọng thương. Đừng làm cho nàng chạy. Phòng tắm bên trong, Hoắc Tan một cái bước xa lao ra, không để ý khủng bố hơi nước sở sẽ mang đến bị phỏng, một bàn tay đưa ra, khoác lên nàng trên vai, tinh lọc. Ông, màu trắng sữa phát sáng sáng lên. Chớp mắt liền đem nàng cả người bao bọc. A. À. Ngã khắc tháp trong yết hầu lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng tính toán phun ra ngọn lửa phản kích, có thể một lúc sau, lại là một đạo lạnh lùng cột nước bắn tại thân thể của nàng phía trên. Đồng thời bốn cái xúc tu, một lần nữa trói lại tứ chi của nàng. Các ngươi, đáng chết. Nàng tuyệt vọng tức giận mắng, nhưng căn bản không sửa đổi được kết quả này. Đương tinh lọc bạch quang xâm nhập linh hồn của nàng, lập tức, nàng mất đi ý thức. Thân thể nhất nghiêng, liền ngất đi. Thành công. Hoắc Tan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thầm than khá tốt hữu kinh vô hiểm, tốt xấu là thành công đem nàng cấp tinh lọc. Có thể không đợi hắn giao trái tim trở xuống bụng, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận trách mắng. Các ngươi đây là đang làm gì? Ba người cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy Thúy Bích Ti chính đứng ở không xa cây cối bên trong, trợn to một đôi mắt đẹp, mang theo không thể tin thần sắc, nhìn bên này. Trưng bày cảm nghĩ lâu như vậy. Cuối cùng lại đã cái này phía trên cái thời gian điểm A. Quyển sách này kỳ thật ta đã cấu tư rất lâu, bất quá lúc ban đầu chẳng phải là lấy nhân linh hồn là thức ăn ma nữ nhóm mở tu đạo viện, mà là một nhà từ mị ma mở cô nhi viện. Bên trong thu dưỡng các hy hữu nhân chủng mạc duệ, mà nhân vật chính là đã diệt sạch dân tộc, thanh ngân tộc, một cái cuối cùng đàn ông, một cái tướng mạo phi thường xinh đẹp, sứ mệnh là trọng chấn chính mình dân tộc chính thái. Không hề nghi ngờ. Cái này cấu tứ nhất định tràn ngập đại lượng lái xe nội dung, mà bây giờ văn học mạng xét duyệt như thế nghiêm khắc, khẳng định không có biện pháp thật tốt viết, cho nên cái ý nghĩ này đã bị ta từ bỏ. Thẳng đến năm trước tháng 11. Vô tâm chủ biên hỏi ta có cái gì nghĩ viết, sau đó ta lúc ấy vừa mới không có linh cảm, liền đi lật chính mình phía trước bút ký, sau đó mới chợt nhớ tới, nga, cái này trạm có thể lái xe đến. Như vậy cái não động liền có thể mở viết nha. Khi sau đó, ta lại cùng vô tâm chủ biên tiến hành vài luân thảo luận, xóa sửa chữa sửa, kết hợp với ta gần nhất, về sáng tạo nhất tọa, môi giới thành thị, linh cảm, liền có hiện tại quyển này, ma nữ tu đạo viện. Nói thật, có thể đem chính mình đã từng lấy vì không thể hoàn thành não động viết nhập hiện thực, chính xác là một kiện thật nhanh nhạt sự tình. Càng huống chi lần này vừa ngay từ đầu, ta liền thu hàng nhiều như vậy thư hữu duy trì. Cảm tạ đại gia, ta hấp thu thượng một quyển sách giáo huấn, đem hết khả năng, viết xong cái này chuyện xưa, cũng cho hắn một cái đặc sắc mà viên mãn kết cục. Nga, nhân tiện nhất sách, dựa theo lẽ thường, ngày mai trưng bày thạch càng, kính xin đại gia ủng hộ nhiều hơn miệng nha. Thứ 63 chương tinh lọc Thúy Bích Ti, thượng, Thúy Bích Ti quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Nàng nhìn thấy gì? Hay đi cùng Vưu Tháp liên thủ tập kích Ngã Khắc Tháp, sau đó cả nhân loại, từ trước đến nay tại nàng nhìn đến người vật vô hại. Hơn nữa xinh đẹp ngon miệng nhân loại, dùng một loại quỷ dị ánh sáng màu trắng, làm Ngã Khắc Tháp rơi vào hôn mê. Nếu như là người trước, nàng còn có khả năng lý giải vì, Ngã Khắc Tháp nghe xong nàng châm ngòi ly gián sau đó, đầu óc nóng lên đi tìm hai cái xa so nàng cường đại ma nữ giằng co. Kết quả bị hành hung một trận. Nhưng mà, tên nhân loại này gia nhập, làm đầu óc của nàng đều có một chút mạnh, trăm vạn cái ý nghĩ đang trào lên não bộ, làm nàng căn bản không thể tự hỏi. Hai người các ngươi, còn có cái này người. Nàng âm thanh run rẩy, dưới thân thể ý thức lui về sau từng bước, đây là đang làm gì? Nàng chất vấn, đối diện, ông lấy Ngã Khắc Tháp mất đi ý thức thân thể yêu kiều, hoắc tan trực diện Thúy Bích Ti, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh. Đầu óc gần như đứng máy. Nàng như thế nào đột nhiên liền trở về? Không đúng, ta không có thể mở miệng, phải nhường hay đi để giải thích. Hay đi, nhanh đến a. Hắn dưới đáy lòng điên cuồng nhắc tới hay đi tên, bất quá, hắn kỳ thật căn bản không cần thiết làm như vậy. Mặt sau, hay đi cũng đã nghe được Thúy Bích Ti chất vấn, lúc này đã theo phòng tắm bên trong chạy ra, một bên vội vàng gấp gáp về phía Thúy Bích Ti bên kia đi, một bên lộ ra một cái lúng túng khó xử mỉm cười, không phải là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng. Thúy Bích Ti, ngươi nghe ta giải thích, đây chỉ là một cái thí nghiệm, Ngã Khắc Tháp nàng kỳ thật bình an vô sự. Ngươi sau khi từ biệt đến, Thúy Bích Ti lại lần nữa lui về phía sau nửa bước, nhất tiếng gầm nhẹ, đứng ở đó. Vì thế hay đi đứng vững, đầy mặt lo lắng. Hoắc Tan cũng là suy nghĩ trăm vòng, tính toán tìm được một cái qua loa tắc trách qua được đi lý do. Nhưng này làm sao có khả năng, đi qua một tuần thời gian bên trong, hắn không phải là không có nếm thử đã làm, bị Thúy Bích Ti trảo cái hiện hành sau nên làm như thế nào. Kế hoạch, nhưng cân nhắc vô số lần sau đó, hắn chán nản phát hiện, trừ phi Thúy Bích Ti chính mình đầu óc xảy ra vấn đề, bằng không căn bản không có biện pháp lấp liếm cho qua. Trước mắt, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn thử một lần. Hắn âm thầm cắn răng, tiếp lấy ra chính mình sách pháp thuật, rót vào ma lực, liền dùng chữa thương thuật, chữa trị Ngã Khắc Tháp, tính toán làm nàng mau chóng tỉnh lại. Phía sau, Vưu Tháp lúc này cũng biên tốt lắm qua loa tắc trách lời nói. Thỉnh tin tưởng chúng ta, Thúy Bích Ti, Ngã Khắc Tháp sự tình gì đều không có. Không tin ngươi có thể hỏi nàng chính mình, ngươi chờ. Nàng lập tức liền thức tỉnh. Nàng vừa dứt lời, tại chữa thương thuật bạch quang bên trong, Ngã Khắc Tháp chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt bên trong tràn ngập mê muội mang. Đợi đến thấy rõ Hoắc Tan gương mặt, nàng lập tức thần sắc vui vẻ, tựa như cùng khác ma nữ giống như, muốn há mồm kêu một tiếng, chủ nhân. Hoắc Tan đuổi vội vàng che miệng của hắn, hung hăng nháy mắt. Ý bảo nàng tình huống khẩn cấp, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lúc này mới buông tay. Làm nàng nói chuyện. Ngã Khắc Tháp nhưng mà, kéo cánh tay của hắn, miễn cưỡng đứng lên, theo sau quay đầu, đỏ đậm con ngươi chân thành nhìn Thúy Bích Ti, nói. Tỷ tỷ, ta không sao, này ở giữa có khả năng là có chút tiểu lầm, bao gồm ngài phía trước nói, hay đi cùng Vưu Tháp hai vị tỷ muội sự tình. Bất quá ngài yên tâm, tuyệt đối không có ngài lo lắng sự tình phát sinh. Nàng đã ở tính toán mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng kéo Hoắc Tan cánh tay cử chỉ thân mật, Hoắc Tan vừa mới che Ngã Khắc Tháp miệng động tác, cùng với ba cái ma nữ, hiện tại ẩn ẩn lấy Hoắc Tan làm trụ cột lối đứng, tất cả đều nhìn tại Thúy Bích Ti trong mắt. Nàng cặp kia dựng thẳng đồng bên trong hào quang lập lòe, cuối cùng tuyển chọn đem sở hữu nghi hoặc tất cả đều dằn xuống đáy lòng, tiếp lấy tự nhiên cười nói, nguyên lai là như vậy a, vậy cũng chính xác là ta hiểu lầm. Nói, nàng lui về phía sau từng bước. Tiếp lấy xoay người, chuẩn bị rời đi, ta còn có một chút việc nhỏ, ai nha, vừa rồi thế nhưng quên làm. Các ngươi chơi trước a, ta lập tức cứu trở về. Hoắc Tan híp mắt lại, một lòng rơi vào đáy cốc. Bị khám phá. Quả nhiên, loại tình huống này. Như thế nào lý do, đều không có khả năng qua loa tắc trách qua được đi. Nàng đã nhìn thấu chính mình nói dối, hiện tại, nàng nhất định là tính toán đi ra bên ngoài. Sau đó liên hệ Celine, lại đối với tu đạo viện tiến hành thanh tẩy. Như thật để cho chuyện như vậy phát sinh, chính mình có thể thật sự hoàn toàn xong đời. Cho nên, động thủ. Hắn dưới đáy lòng nhất tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy buông ra ngã khắc tháp thân thể, một cái bước xa, hướng Thúy Bích Ti xông thẳng tới. Phía sau hắn, hay đi cùng Vưu Tháp cũng không do dự nữa, bỏ đi toàn bộ ảo tưởng cùng hy vọng xa vời, người trước giơ tay lên, trong miệng chú ngữ cơ hồ chớp mắt hoàn thành, Evac et Black Tentaslet. Chớp mắt, vô số hắc vụ tại Thúy Bích tất chân hạ tràn ra. Mấy cây tráng kiện hắc xúc tu cuốn lấy cổ chân của nàng, liền hoàn toàn cố định trụ thân thể của nàng. Mà Vưu Tháp là theo lòng bàn tay bên trong đưa ra một phen thép nhận, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền thêm đến cao nhất tốc độ. Thẳng đến Thúy Bích Ti cổ. Quả nhiên, Thúy Bích Ti một tiếng thầm mắng, hay đi cùng Vưu Tháp thật đã phản bội các nàng. Đáng chết, các ngươi đám này tiện nhân, về sau đều phải chết. Tuy rằng trong lòng tức giận mắng, tay nàng đầu cũng không trì hoãn. Giơ tay lên làm ra một bộ phức tạp thủ thế, trong miệng niệm tụng ra huyền ảo chú ngữ, Claudine. Khoảnh khắc lúc, mảng lớn nồng đậm mặt lục sắc khói độc, tự tay nàng trung phun ra ngoài, trong nháy mắt ở giữa, liền lấp đầy nửa tu đạo viện không gian. Cũng che ở Hoắc Tang cùng ba cái ma nữ tầm mắt. Chết vân thuật, ngũ hoàng pháp thuật, sáng tạo ra mảng lớn kịch độc mây mù, người bình thường chỉ hít một hơi, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đây là hay đi đều chưa từng nắm giữ cao vòng pháp thuật. Tại Thúy Bích Ti tay trung lại có thể tự do sử dụng. Này kỳ thật cũng rất bình thường, nàng thi pháp năng lực, vốn so với hay đi còn muốn càng mạnh một chút. Chính là nàng am hiểu, tất cả đều là hạ tiện độc tố, ma nữ nhóm nhân cùng tiếp cận miễn dịch. Cho nên này tại tu đạo viện nội bộ bài danh, mới thập phần thấp. Mà Hoắc Tang, làm một cái đối với độc tố không hề miễn dịch năng lực nhân loại, có lẽ đối với Thúy Bích Ti khác độc tố thủ đoạn không biện pháp gì, nhưng đối mặt pháp thuật này. Nhưng cũng có tuyệt hảo cách đối phó. Hắn lập tức giơ tay lên, tiếp lấy, tối nghĩa chú ngữ, từ cổ họng của hắn bên trong vang lên, Goose of Wind. Tạo phong thuật. Hắn lên tới nhị cấp thời điểm, hệ thống đưa cho hắn vòng hai pháp thuật. Những thời điểm khác có lẽ không có gì dùng, nhưng đối phó với sương mù thời điểm như vậy quả thực chính là thiên khắc. Hô, cùng phong thổi bay, khoảnh khắc lúc, kia mặt lục sắc sương mù dày đặc nhanh chóng tản ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tu đạo viện. Này độ dày cũng chớp mắt giảm phân nửa, không cần mấy giây, liền hạ thấp đối với nhân cơ bản vô hại trình độ. Hoắc Tang ngừng thở, mặc dù tại niệm tụng chú ngữ thời điểm hắn mình cũng tránh không được hút đi vào hai cái khói độc. Nhưng ở vòng hai giả dối sinh mệnh, pháp thuật bảo hộ phía dưới, hắn trên cơ bản không có gì đáng ngại. Khụ khụ. Đương che chắn tầm mắt sương mù dày đặc hoàn toàn tán đi, hắn cuối cùng nhịn không được khí quản ngứa ngáy, che ngực một trận ho khan. Mà Vưu Tháp xuyên qua khói độc, rơi xuống nguyên bản Thúy Bích Ti đứng thẳng vị trí chém ra một đao, suy, sáng ngời ánh đao chợt lóe lướt qua, nhưng mà bị chém đứt, cũng chỉ có mấy cây bị hay đi triệu hồi ra đến hắc xúc tu bị chặt đoạn. Nồng đậm khói độc lập tức tán đi, bốn người mới phát hiện, Thúy Bích Ti đã vô tung ảnh, trên mặt đất chỉ để lại nhất cây ốm dài màu hồng nhạt dây. Đó là thân thể của nàng bộ phận một trong, tại gặp được nguy hiểm thời điểm. Nàng liền lấy gãy mất một cây dây vì đại giới, bộc phát ra đáng sợ năng lượng, làm thân thể của chính mình thêm đến cao nhất tốc, để cầu rút lui. Đây là nàng tại dưới trạng thái khẩn cấp thoát thân chạy trối chết thủ đoạn, cũng là Hoắc Tang cảm thấy khó giải quyết. Tại không có 100% nắm chắc thời điểm, không muốn cùng Thúy Bích Ti xích mích chính yếu nguyên nhân. Thứ 64 chương tinh lọc Thúy Bích Ti, trung, nhìn thấy căn này dây, hay đi lập tức sắc mặt trắng bệch, biết bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nàng đã đi, chạy trốn tới không biết đi nơi nào. Nàng trong lòng không khỏi hiện lên một điểm tâm tình tuyệt vọng, biết sở hữu may mắn tâm lý đều đã thất bại. Thúy Bích Ti đã chạy xa, lấy năng lực của nàng, thế giới bên ngoài chi đại. Các nàng lại làm sao có khả năng tìm được nàng? Mà đợi nàng đem tin tức thông tri cấp Celine, vị này đại ma nữ mang theo lửa giận trở lại tu đạo viện, chỉ sợ, chính là các nàng tận thế tiến đến thời khắc. Vưu Tháp âm thầm cắn răng. Nhưng dầu gì cũng còn bảo trì bình tĩnh, truy tung đã là không thể nào, chúng ta phải bỏ đi nơi này, lập tức dời đi. Nàng làm ra tự nhận vì ổn thỏa nhất phán đoán, mà tiếp lấy, Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn nhìn bầu trời phía trên chính độc ác Thái Dương, trong lòng không khỏi hiện lên một cái nghi hoặc. Không đúng. Hiện tại đúng là buổi trưa, bên ngoài dòng người chính đại thời điểm Thúy Bích Ti nàng. Thật dám bại lộ chính mình khủng bố bản thể, sử xuất toàn lực, tại bên ngoài đường phố phía trên một đường chạy như điên sao. Ta nhìn. Không hẳn. Nàng nhất định là tìm cái địa phương, tạm thời trước trốn. T. Nếu như lấy cái này mạch suy nghĩ đến nhìn. Trước mắt, thích hợp nhất nàng trốn, cũng đúng là chúng ta tâm lý mù khu địa phương là. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp lấy điều tra hệ thống, mở ra bản đồ công năng, bắt đầu quan sát. Mà quả nhiên, tại đại biểu chính mình điểm trắng, đại biểu hay đi. Vưu tháp, ngã khắc tháp cùng An Đức Ni bốn cái xanh biết một chút ra, còn có một cái bắt mắt, đại biểu đối địch sinh vật đỏ thẩm điểm tồn tại. Nhìn đến nó, Hoắc Tan khóe miệng có ý cười. Thúy Bích Ti, ngươi quả nhiên còn tàn tại tu đạo viện bên trong. Thư phòng bên trong, Thúy Bích Ti núp ở xó xỉnh bên trong, đem bên ngoài thân bộc lộ ra mấy cây màu xanh lá, hồng nhạt cùng màu vàng dây chậm rãi thu hồi bên trong thân thể, không cần một lát, lại lần nữa khôi phục đến đó cái xinh đẹp nữ tu sĩ bộ dáng. Chính là lúc này, mặt nàng không có nữa đã từng thông dong bình tĩnh biểu cảm cùng nghiền ngẫm đùa cợt mỉm cười, có chỉ có mắt thường có thể thấy được phẫn nộ, cùng đối với người phản bội nghiến răng nghiến lợi. Hai tên khốn kiếp kia, còn có cả nhân loại. Không thể tha thứ, bọn hắn nhất định phải trả giá đại giới. Bất quá, các nàng vì sao sẽ biến thành cái bộ dạng này? Tu đạo viện chuyện gì xảy ra? Celine tiên đoán đều đang không có dự liệu được loại chuyện này sao? Nàng cảm giác chính mình tâm tại run rẩy. May mắn nàng nhìn thấy tu đạo viện bên trong thăng lên nồng đậm hơi nước, biết chắc là ngã khắc tháp tại sử dụng lực lượng của chính mình, cho nên tăng nhanh bộ pháp, hồi đến liếc mắt nhìn. Bằng không, nàng chỉ cần hơi chút chậm thượng 2 giây. Đợi hay đi cùng vưu tháp giấu kỹ ngã khắc tháp thi thể, nàng sợ không phải là còn muốn đối với hai cái này gia hỏa chút nào không đề phòng, sau đó bị các nàng ám toán. Nàng tự hỏi, đã ở nghĩ mà sợ, hơi hơi thở gấp. Nếm thử khôi phục sức khỏe lượng, chờ đợi cơ hội. Thư phòng này trong thường ngày cũng không có người, chỉ cần chính mình kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho mặt trời xuống núi, đại địa lâm vào đen tối, chính mình liền có thể chạy ra tu đạo viện. Đạt được chân chính an toàn cùng tự do. Tiếp lấy, nàng liền nghe được, ngoài cửa sổ truyền đến mấy cá nhân tiếng bước chân, cùng với hay đi lo lắng âm thanh, chủ nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đại ma nữ Celine lực lượng quá mức cường đại. Tính là chúng ta toàn bộ mọi người thêm lên, cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Chủ nhân. Hay đi cái thứ kia, thế nhưng chân tâm thật ý xưng hô cả nhân loại làm chủ nhân. Thúy Bích Ti đáy lòng một trận tức giận mắng. Ngươi gia hỏa kia, tuyệt đối là thế giới vật chất sinh ra đến nay, nhất hạ tiện không biết xấu hổ ma nữ. Thế nhưng nhận thức một nhân loại đương chủ nhân, chỉ sợ hiện tại, trên người ngươi mỗi cái địa phương, cũng làm cho hắn mở phát cái hoàn toàn a. Hừ. Hạ tiện, không biết xấu hổ. May mắn còn có điểm tự mình hiểu lấy, a, đợi Celine trở về, cho các ngươi đều phải bỏ ra đại giới. Nàng tức giận mắng, tiếp theo liền nghe thấy vưu tháp âm thanh đồng dạng vang lên, đúng vậy a. Lấy Thúy Bích Ti tốc độ, hiện tại khẳng định đã chạy được rất xa. Chúng ta căn vốn không có khả năng truy tung được đến hắn. Đường ra duy nhất, cũng chỉ có tại Celine trước khi trở về, mau trốn chạy a. Thúy Bích Ti lông mày nhíu chặt. Không rõ như thế nào liền vưu tháp cũng sa đọa thành cái bộ dạng này. Đáng giận, hai cái này gia hỏa liên thủ lời nói, nếu như là đánh lén, ta còn thật không nhất định có thể chạy thoát. Bất quá cũng may, các nàng quả nhiên cho rằng ta đã rời đi tu đạo viện. Như vậy, chỉ cần các nàng đừng vọt vào lật sách bản, ta chính là an toàn. Nàng như vậy nghĩ, bên ngoài, vang lên cuối cùng, là cái kia đầu bạc phát nam nhân âm thanh, ân, chúng ta tuyệt đối không có biện pháp cùng Celine đối kháng. Cho nên, trở về phòng của mình ở giữa thu dọn đồ đạc a, chỉ đem quan trọng nhất đồ vật, chúng ta lập tức liền rời đi, đến đông cảng khu đi tránh một chút. Biết. Hai cái ma nữ cùng nhau theo tiếng, theo sau này tiến bước chân từ từ đi xa. Nghe thấy này, Thúy Bích Ti cho rằng mình đã cơ bản an toàn. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, tâm trở xuống bụng, theo sau âm thầm cắn răng. Đông cảng khu đúng không? Ha ha, chờ ta đem Celine kêu trở về, nhất định phải đem các ngươi một đám đều cấp bắt được đến. Sau đó cho các ngươi khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nhất là cả nhân loại, thế nhưng làm cao quý ma nữ kêu ngươi chủ nhân, chờ xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Ta muốn tại ngươi mỗi một ngón tay bụng phía trên. Đều đâm vào đi một cây ong vàng độc đâm, cho ngươi thống khổ. Ta muốn làm độc xà răng nọc đâm thủng ngươi tay tâm, cho ngươi cảm nhận bức trước đau đớn đồng thời, hướng đến ngươi xương tủy bên trong rót vào thực cốt nọc độc. Ta còn muốn làm con sứa đi đâm ngươi chân. Làm độc của nó dịch đi ăn mòn ngươi chân tâm. Hô, mạnh mẽ, một đoàn hắc vụ tự nàng dưới chân xuất hiện, theo sau, mấy cây tráng kiện mặt lục sắc xúc tu trào ra, chớp mắt liền đem nàng cuộn mình thân thể trói thành một đoàn. Ám thực năng lượng bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng, chớp mắt, nàng nữ tu sĩ phục liền trở nên rách nát không chịu nổi. Ách! Thúy Bích Ti trong yết hầu nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng muốn nếm thử tránh thoát. Nhưng mà hay đi pháp thuật tập kích chính là vừa mới bắt đầu, càng trí mạng còn ở phía sau. Giác! Thư phòng cửa sổ chợt mở ra, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bay vọt tiến vào gian phòng bên trong, tay nhỏ vung lên, tiếp lấy nhất đạo ánh đao hiện ra. Suy! Ánh đao kia cắt qua bả vai của nàng, xanh biếc trung mang một ít màu tím độc máu phun ra ngoài, đồng thời vang lên, còn có kịch độc chi ma nữ thê lương kêu rên, a. Mạnh liệt đau đớn cùng mất đi lực lượng thống khổ đang truyền đến. Tùy theo phát ra, còn có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ta sẽ chết. Mãnh liệt sợ hãi leo lên tim của nàng, làm linh hồn của nàng đều tại run rẩy. Không được, phải không tiếc toàn bộ đại giới, rời đi. Trống. Nàng trong yết hầu phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ. Tiếp lấy cả người nhanh chóng tăng lên, kéo dài, vặn vẹo, biến hình, nguyên bản mềm mại làn da biến thành thô ráp màu xanh lá, màu tím cùng hồng nhạt dây dưa cùng một chỗ, giống như một đầu cuốn lên đến, nhiều màu rực rỡ thật lớn độc xà. Mà nàng bên ngoài thân cái kia một chút dây, thế nhưng phản quấn chặt lấy hay đi xúc tu, giống như là muốn đảo khách thành chủ. Thứ 65 chương tinh lọc Thúy Bích Ti. Hạ, bất quá, thật hiển nhiên, Thúy Bích Ti cũng không có cùng hay đi một lần ai pháp thuật cao minh hơn ý tưởng. Tiếp lấy, nàng kia một chút cuốn ngược ở hay đi xúc tu dây cùng nhau gãy, mà nàng chính mình ở giữa bản thể, tắt giống như một đầu sinh động cá chạch, trong nháy mắt từ vô số xúc tu bên trong trợt ra, thẳng hướng cửa thư phòng. Lấy tổn thương chính mình vì đại giới. Hôm nay nàng dù như thế nào cũng muốn chạy đi. Trong căn phòng, đứng vững vô tháp nâng lên tay nhỏ, lại lần nữa rạch một cái, lập tức Thúy Bích Ti bản thể phía trên thêm nữa một đạo khủng bố miệng vết thương. Vài gốc tạo thành nàng thân thể dây rơi xuống. Mảng lớn độc máu hắt vẩy tại thư phòng mặt đất phía trên, giống như từng mảnh một xinh đẹp đóa hoa. Nhưng đây hết thảy cũng chưa có thể ngăn cản Thúy Bích Ti động tác, thân thể của nàng tại trong không trung thêm đến cao nhất tốc, thẳng hướng thư phòng đóng chặt đại môn đi qua, loảng xoảng. Khóa trái cửa gỗ bị nàng bị đâm cho dập nát, mà Thúy Bích Ti cũng cảm giác đầu của mình giống như đánh vào một khối tấm thép phía trên, đau đớn vô cùng. Không thời gian thầm mắng cửa thư phòng chất lượng vì sao tốt như vậy, nàng tiếp lấy hướng tu đạo viện cửa chính gia tốc. Hiện tại đã không có càng nhiều lựa chọn, như là đã bị các nàng phát hiện, vậy bây giờ cũng chỉ có một đường hướng ra phía ngoài chạy. Nàng hoảng hốt chạy bừa, nhưng mà, nàng nhưng không biết, tại ngoài cửa thư phòng, một người sớm chờ lâu ngày. Cửa, Hoắc Tang thấy nàng quả nhiên là tự cửa chính xông ra, lập tức thả người nhảy, giang hai cánh tay, ôm lấy nàng thon dài thân thể. Hắn hiện tại trên người treo, đi nhanh đi vội, ma pháp hiệu quả, này toát ra lực so với kiếp trước vô địch thế giới đều không thua bao nhiêu. Bởi vậy dễ dàng liền ôm lấy nàng cái này rực rỡ cự độc xà thân thể, đồng thời trong miệng nhất tiếng gầm nhẹ, tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, chớp mắt liền đem nàng toàn bộ thân thể cao lớn bao bọc. Thúy Bích Ti khổng lồ bản thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tính toán đem hắn lỗ mãn thân đi, nhưng phản kháng của nàng lại có vẻ như thế vô lực, bởi vì nàng hình thể đang nhanh chóng co lại, nhỏ đi, không cần một lát, thế nhưng liền biến trở về nàng nữ tu sĩ hình thái. Phanh! Nàng và Hoắc Tang cùng nhau nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Vạn hạnh bùn đất mặt đất rơi không đau đớn, nhưng cũng đủ để cho nàng cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Ngươi, đi tìm chết. Nhìn cái này dơ bẩn nam nhân, thế nhưng còn dám dùng cánh tay của hắn ôm lấy thân thể của mình, còn dùng loại rắn đó sắc không hiểu năng lực bắt người cướp của lực lượng của chính mình. Thúy Bích Ti lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ bị lửa giận che mất lý trí. Người nam nhân này, hắn nhất định chính là chủ mưu. Muốn trước hết giết chết hắn, có lẽ khác ma nữ nhóm cũng được cứu trợ. Trong lòng xuất hiện này vừa độc đầu. Nàng há mồm ra, lộ ra ngụy trang thành hai cái răng khểnh răng nọc, hướng về Hoắc Tang cổ liền hung hăng cắn. Ô, Hoắc Tang chỉ cảm thấy nơi cổ truyền đến một trận đau nhói, nhưng này đau đớn lập tức liền biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực kỳ thoải mái tê dại. Làm thần kinh căng thẳng của hắn cũng không khỏi thoáng buông lỏng. Nhưng phần cảm giác này lại càng làm cho lòng hắn đầu kinh hãi, này ý vị Thúy Bích Ti độc, tại đối với chính mình có tác dụng. Đáng giận, mình bây giờ học những cái này pháp thuật. Căn bản cũng không có phòng bị độc tố thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào giả dối sinh mệnh hiệu quả cứng rắn chống lại. Đang động tay phía trước, Hoắc Tang cũng đã thăng vòng thi pháp, cấp chính mình gây một cái vòng 2 cấp bậc giả dối sinh mệnh. Cảnh này khiến hắn miễn cưỡng có thể kháng thượng một trận Thúy Bích Ti độc tố rót vào, nhưng căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian. Dù sao, Thúy Bích Ti bản chất phía trên là so với hay đi còn muốn càng mạnh người làm phép a. Ngươi dừng lại cho ta. Hắn khoảnh khắc ở giữa trợn tròn đôi mắt, duỗi tay liền nhéo Thúy Bích Ti cổ, tính toán đem miệng của nàng theo chính mình cổ bên cạnh đẩy ra, nhưng kinh hãi phát hiện, lực lượng của chính mình so sánh với cái này nhìn như mảnh mai ma nữ. Vẫn là nhỏ đến đáng thương, căn bản không có biện pháp lay động thân thể của nàng. Hắn nhất thời khẩn trương đến trái tim đập mạnh, nhưng này tâm tình kích động càng kéo hắn toàn thân máu lưu thông, đem độc kia làm thuận theo mạch máu, nhanh chóng vận chuyển đến trên thân thể hạ các bộ vị. Thúy Bích Ti, buông ra miệng. Phía sau, hay đi một tiếng tức giận mắng, tiếp lấy thân ảnh chợt lóe, liền đi đến hai người bên cạnh, bất chấp che lấp, song chưởng nhanh chóng đưa dài. Năm ngón tay nhanh chóng thay đổi thô, không cần một lát liền biến thành 10 căn khủng bố mặt lục sắc xúc tu. Trói lại Thúy Bích Ti tứ chi, cũng cuốn lấy cổ của nàng. Ách! Thúy Bích Ti yết hầu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhưng cầm vẫn như cũ tại phát lực, từng cổ đậm đặc nọc độc thuận theo răng nọc, điên cuồng rót vào Hoắc Tang động mạch cổ bên trong. Hỗn trướng, tùng miệng. Vưu Tháp cũng theo sau vội vàng đến, đưa ngón trỏ ra. Màu tím móng tay phản xạ lợi hại sáng bóng, tiếp lấy hướng Thúy Bích Ti khuôn mặt hung hăng đâm ra, suy. Lợi nhận chớp mắt xuyên qua khuôn mặt của nàng. Cắt đứt nàng nhấm nháp cơ gân bắp thịt. Vưu Tháp sắc mặt lạnh lùng, ngón tay tại miệng nàng ba dùng sức lật khuấy, viễn như một thanh cương đao tại Thúy Bích Ti trong khoang miệng dạo qua một vòng, chớp mắt, hàm răng của nàng nhao nhao bị chặt đứt. Đỏ sẫm máu tươi ồ ồ chảy ra. Ô! Hoắc Tang cuối cùng từ độc của nàng nha bên trong thoát ly, nhưng căn bản không cảm giác chính mình miệng vết thương tồn tại, giả dối sinh mệnh, sở mang đến sinh mệnh lực cũng đã bị tiêu hao không còn. Hắn hiện tại toàn thân đều cảm giác mềm nhũn, giống như ngâm mình ở nước ấm bên trong, cơ bắp làm cho không lên một tấc khí lực, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu choáng váng hồ, lâng lâng giống như uống say. Đây là trúng độc rất sâu dấu hiệu. Mặc dù bị Heidi cùng Vưu Tháp đánh lén, bị trọng thương, lại bị chính mình tinh lọc tốt hơn một chút lực lượng, nhưng Thúy Bích Ti trụ cột dù sao bãi tại đó bên trong, nàng vẫn như cũ có đầy đủ thực lực, đối với Hoắc Tang như vậy một cái đối với độc tố không hề miễn dịch lực nhân loại khởi xướng trí mạng phản kích. Không được, độc này làm, quá trí mạng. Ta phải, nghĩ biện pháp, tinh lọc rơi độc trên người mình, Thúy Bích Ti thân thể đã bị Heidi hoàn toàn áp chế, kế tiếp chỉ cần yên lặng chờ nàng bị tinh lọc hoàn thành là được. Mà trúng độc chuyện này rất có một chút không chờ nổi, để ý thức hoàn toàn mơ hồ rơi phía trước, hắn run run rẩy rẩy đưa ra một ngón tay. Gọi ra hệ thống, điều tra, kiến trúc, giao diện. Hiện tại, An Đức Ni, Ngã Khắc Tháp cùng Thúy Bích Ti đều trước sau bị tinh lọc rồi, như vậy phòng của các nàng ở giữa cũng liền trống đi ra, có thể cung Hoắc Tang kiến tạo càng nhiều sơ cấp kiến trúc. Mà trước mắt, khẩn yếu nhất tuyển chọn. Tự nhiên là có thể giải trừ các loại phản đối trạng thái phòng y tế. Chính là cái này, nó có thể rõ ràng độc tố, để ta khôi phục khỏe mạnh. Mà vị trí, sẽ theo liền chọn một cái, chọn tại nơi này là tốt rồi. Giống như hồi quang phản chiếu, hắn bị ma túy thân thể đột nhiên khôi phục một điểm khí lực, dùng sức tại hệ thống giao diện phía trên một chút hai phía dưới. Ông, một chỗ khác trong phòng, Ôn Nhuận Bạch quang sáng lên, đối kỳ kiến trúc cải tạo đang tiến hành. Mà bên này, tinh lọc bạch quang dập tắt, dấu hiệu đối với Thúy Bích Ti tinh lọc, cũng đã hoàn thành. Mang ta đi. An Đức Ni, gian phòng. Hoắc Tang đầu lưỡi căng cứng, đã bị ma túy được mất đi tri giác. Đem hết toàn lực, bàn giao Hoàng một chuyện cuối cùng. Tiếp lấy cả người cứng ngắc, cùng bị tinh lọc hoàn tất Thúy Bích Ti, đang rơi vào trọng độ hôn mê bên trong. Thứ 66 chương ma nữ nguyên chất, chủ nhân. Hay đi một tiếng thét kinh hãi, theo sau phân ra một cây xúc tu, tại hắn trên người một trận vuốt phẳng. Không mấy giây, liền nhảy ra hắn trên người, Mỹ Hoa nhập môn thư, cũng hướng trong này rót vào ma lực, không lấy tiền tựa như đối với hắn sử dụng chữa thương thuật. Nhưng mà, trúng độc là một loại trạng thái, nếu như không có thể giải trừ. Như vậy hắn liền một mực mất đi sinh mệnh, thẳng đến hoàn toàn tử vong. Trên thực tế, giờ này khắc này, hắn nội tạng, bao gồm trái tim, gan, thận cùng phổi, đều đã theo Thúy Bích Ti kịch độc mà có rõ ràng suy kiệt dấu hiệu, hơn nữa loại này tổn thương là vĩnh cửu tính. Chủ nhân thông báo, đi An Đức Ni gian phòng. Vưu Tháp nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bộc phát ra lực lượng khổng lồ, một tay một cái đem Hoắc Tang cùng Thúy Bích Ti nhắc tới đến, khiêng tại bả vai phía trên, giống như khiêng hai miếng lông chim giống như. Nhẹ nhàng đặng, toàn bộ thân thể lập tức liền giống như mũi tên rời cung, hướng An Đức Ni gian phòng bay nha mà đi. Hay đi cũng vội vàng thu hồi xúc tu, tùy nàng đang đi qua. Tu đạo viện vốn cũng không lớn, không mấy giây, Vưu Tháp liền một cước đá văng An Đức Ni gian phòng đại môn. Lộ ra bên trong hiện tại bộ dáng. Tại dĩ vãng, cái này gian phòng lúc nào cũng là âm u, ẩm ướt mà dơ bẩn, từ trên xuống dưới bao gồm bức tường khe hở bên trong, đều bò đầy các loại phẩm loại côn trùng. Tính là không có dày đặc sợ hãi chứng người. Đi vào này trong phòng cũng sẽ bị sợ tới mức da đầu rung lên, mà hơi chút có chút thích sạch sẽ người, càng là điên cuồng nôn mửa đi ra. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều bị tinh lọc bạch quang xua tan sạch sẽ, toàn bộ gian phòng nhất trần không nhiễm. Là tuyệt đối vô khuẩn hoàn cảnh. Gian phòng bốn cái xó xỉnh cùng trung ương trần nhà phía trên, phân biệt đứng sừng sững một cái cực lớn công suất đèn chiếu sáng, cam đoan toàn bộ trong phòng không có một chỗ chiếu sáng góc chết. Giữa phòng bày ra một tấm bàn mổ. Có thể thấy được này gian phòng một lần chỉ có thể cung một cái bệnh nhân sử dụng. Bàn mổ bên cạnh có một cái bàn nhỏ, phía trên bày ra cái nhíp, đao giải phẫu, cầm máu kìm, cây kéo nhỏ đợi một loạt chữa bệnh công cụ. Phía dưới một tầng tắc đổ đầy điển phục, cồn, miếng bông cùng băng gạc các thứ, cam đoan có thể tùy thời lấy dùng. Mà ở gian phòng phần cuối bức tường phía trên, còn lập một cái thật lớn ngăn tủ, bên trong đầy các loại không thường dùng chữa bệnh vật phẩm. Cam đoan có thể thỏa mãn bác sĩ sở hữu sử dụng cần phải. Vưu Tháp đem hôn mê Thúy Bích Ti ném tại trên mặt đất, theo sau thực vững vàng đem Hoắc Tang phóng tới kia bàn mổ phía trên, tiếp lấy quay đầu, nhìn một vòng chính mình căn bản không biết chữa bệnh dụng cụ. Đầy mặt đều là lo lắng, những cái này dùng như thế nào? Chúng ta nên như thế nào cấp chủ nhân tiến hành cứu trị? Hay đi nhìn thấy tất cả, đồng dạng đầy mặt khó xử. Nàng cũng không hiểu y học, những cái này Hoắc Tang muốn làm đi ra kiến trúc. Từ trước đến nay đều là chỉ có hắn mình mới có thể khống chế, nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nhưng bây giờ Hoắc Tang hôn mê bất tỉnh, nên như thế nào mới có thể làm hắn khôi phục ý thức? Ta có biện pháp rồi. Nàng bỗng nhiên nói. Tiếp lấy cầm lấy lên ma pháp thư, đi đến Thúy Bích Ti bên cạnh, đè lại đầu của nàng, thi triển chữa thương thuật. Trị liệu bạch quang bên trong, Thúy Bích Ti dần dần mở mờ mịt đôi mắt, có thể còn không đợi nàng ý thức được chính mình ở đâu. Chỉ nghe thấy hay đi chất vấn đổ ập xuống mạo xuống, Thúy Bích Ti, ngươi độc nên như thế nào giải? Thúy Bích Ti chợt thanh tỉnh, đã bị tinh lọc hoàn tất nàng, giờ này khắc này thể xác tinh thần đều đã hoàn toàn quy thuận Hoắc Tang. Ý thức được chính mình phía trước làm những gì. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, chủ nhân. Như vậy la lên, bất chấp trên thân thể của mình bùn đất, nàng vội vàng đứng lên thân, giãy dụa dịch chuyển được giải phẫu đài bên cạnh, trên mặt mang theo tràn đầy tâm đau đớn chi tình. Nhìn Hoắc Tang, nói không ra lời. Bình tĩnh, Thúy Bích Ti. Hay đi thấp giọng nói, chủ nhân còn chưa chết, nhưng hắn trúng ngươi độc, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh. Cái này kiến trúc có thể giúp chủ nhân giải trừ độc tố, nhưng bây giờ nan đề là. như thế nào làm chủ nhân tỉnh táo lại? Thúy Bích Ti, ngươi có biện pháp này sao? Thúy Bích Ti động tác dừng lại, theo sau thống khổ lắc đầu. Hay đi vậy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Thúy Bích Ti một cái yêu thích dụng độc làm ra tấn nhân loại tà ác ma nữ. Lại làm sao có khả năng đi chuyên môn nghiên cứu giải dược cứu người đâu này? Nhưng mà, nếu như nhất định phải giải, không tiếc toàn bộ đại giới cứu trở về một cái trúng nàng kịch độc người lời nói, nàng đổ cũng không phải là không có biện pháp. Đây hết thảy đều là theo ta dựng lên. Nàng đột nhiên nói, ngữ khí trung mang theo kiên quyết, ánh mắt đã có nào đó mình hy sinh giác ngộ, cho nên, ta có tất yếu vì vãn hồi đây hết thảy, mà dâng ra ta chính mình toàn bộ. Bàn mổ bên cạnh, Vưu Thác mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên, Thúy Bích Ti, ngươi muốn. Ân. Thúy Bích Ti gật đầu, ta chuẩn bị, dâng ra của ta một bộ phận, nguyên chất, cấp chủ nhân. Chủ nhân sẽ không đồng ý. Vưu Thác mạnh mẽ ngẩng đầu. Phủ quyết nói, ta cũng đã từng đề nghị như vậy, nhưng chủ nhân bác bỏ, hắn không sẽ nhịn tâm nhìn đến ngươi căn cơ nhận được tổn thương. Thúy Bích Ti, ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, còn có biện pháp gì hay không, có thể giải độc. Thúy Bích Ti lắc đầu. Lộ vẻ sầu thảm cười, có lẽ có, nhưng chúng ta còn có nhiều như vậy thời gian sao? Vưu Tháp á khẩu không trả lời được, mà nói như vậy, Thúy Bích Ti quay đầu nhìn lại, nhìn về phía thần sắc giống vậy có chút túc mục hay đi. Nói, đợi ta kính dâng chính mình thời điểm, ngươi liền liên tục sử dụng chữa thương thuật chữa trị chủ nhân. Như vậy, có lẽ có thể đổi lấy chủ nhân một cái chớp mắt thanh tĩnh. Hay đi nghiêm túc một chút đầu, ta đã biết. Khi đến tận đây khắc, nàng cũng biết, không hy sinh chút gì, các nàng chỉ sợ vĩnh viễn không thể vãn hồi tín ngưỡng của mình, các nàng chủ nhân. Thúy Bích Ti cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy không trì hoãn nữa, xoay người, con ngươi si ngốc nhìn bàn mổ thượng nằm hoắc tang. Hít sâu một hơi, tinh tế hai tay kết xuất một bộ phức tạp ấn ký, tiếp lấy mạnh mẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, hôn vào bờ môi của hắn bên trên. Nhiều điểm thúy lục sắc quan điểm, từ cái này miệng thơm bên trong bay ra, tiến vào hoắc tang bên trong thân thể. Đó là ma nữ, nguyên chất, là các nàng tại sinh ra thời điểm, mới từ thế giới vật chất đích căn nguyên bên trong lấy được căn nguyên vật chất, này tổng sản lượng thường thường chỉ có cực kỳ bé nhỏ một điểm, mà thứ nhất sáng bị hao tổn. Khả năng rất nhiều năm đều không thể khôi phục lại. Nguyên chất, đối với ma nữ nhóm tầm quan trọng, giống như cùng xương tủy đối với nhân loại giống như, là nhất cơ bản năng lượng, cũng là các nàng toàn bộ năng lực trụ cột. Mà bây giờ, Thúy Bích Ti cũng là không chút do dự, đem chính mình quý giá nhất đồ vật, hết thảy đều hiến đi ra. Năng lượng bàn bạc cọ rửa hoắc tang thân thể, chữa trị cái kia theo kịch độc mà trong mắt bị hao tổn nội tạng. Nhưng càng nhiều bộ phận sáp nhập vào linh hồn của hắn. Tu bổ cái kia theo xuyên qua mà tổn hại, đến nay đều chưa có hoàn toàn khôi phục vết thương. Phía sau của nàng, Heidi cũng vội vàng lấy ra sách ma pháp, hướng bên trong rót vào ma lực, chữa thương thuật, không lấy tiền giống nhau, đánh vào hoắc tang trên người. Vì thế, chữa trị quang mang cùng với căn nguyên vật chất, đang chữa trị thân thể của hắn cùng linh hồn. Tại đây có thể nói lãng phí cứu trị phía dưới, cuối cùng, cái kia bị ma túy đầu óc chậm rãi khôi phục tri giác, ý thức khôi phục một lát thanh tĩnh. Thứ 67 chương giải độc hoắc tang chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn một cái trông thấy, chính là phòng y tế trần nhà, cùng với to lớn đèn treo. Xa lạ cảnh tượng làm hắn nghi hoặc, dù sao trước đó, hắn chưa từng thấy qua lần này cảnh tượng. Ta là... ở đâu? Hắn thử một cái hoạt động tay của mình, lại phát hiện cả người ma túy, nhất không động được hoạt động. Hắn hơi hơi chuyển động một chút ánh mắt, tiếp theo liền nhìn thấy, Thúy Bích Ti trên mặt mang theo nước mắt, đang tại thâm tình hôn lấy môi của mình. Nga, đúng, ta là tại tinh lọc Thúy Bích Ti, sau đó trúng kịch độc, lâm mất đi ý thức phía trước, làm ma nữ nhóm đem ta đưa đến An Đức Nghi gian phòng đến. Không đúng, hiện tại nơi này, hẳn là kêu phòng y tế. Như vậy, giải độc. Hắn dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, theo sau, mãnh liệt mỏi mệt xông lên đầu. Hắn vì thế lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nặng nề đã ngủ. Nhưng, mạng của hắn làm đã hạ đạt, vì thế phòng y tế, liền vững vàng vận hành lên. Mặt sau ngăn tủ trung cửa nhỏ đột nhiên mở ra, một cái có được hai cái thật lớn kim tiêm vòng tròn bay ra, rơi xuống hoắc tang ngực, tiếp lấy một trái một phải, phân biệt thò ra hai cái thăm dò, phun ra y dùng cồn, cấp hai cánh tay của hắn tiến hành tiêu độc. Vưu Tháp vội vàng vỗ vỗ Thúy Bích Ti bả vai, nhẹ giọng nói, đã có thể, đuổi mau dừng lại. Thúy Bích Ti cũng không có khách khí, buông ra hôn lấy Hoắc Tang đôi môi, tính toán đứng vững, lại phát hiện hai chân mềm nhũn, liền suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Vưu Tháp tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, tiếp lấy đỡ nàng đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mới không phải không có lo âu hỏi, có khỏe không? Khá tốt. Thúy Bích Ti hơi thở mong manh, mặt nhỏ cùng môi một mảnh trắng bệch. Nhưng nhìn trong căn phòng chữa bệnh thiết bị tự động động, nàng vẫn là miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười, về sau, còn phải chủ nhân cùng các vị tỷ muội nhiều hơn chiếu cố mới được. Vưu Tháp chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Đây là tự nhiên. Lập được cái hứa hẹn này, hai cái ma nữ không còn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái kia vòng tròn, nôn nóng chờ đợi giải độc quá trình. Sau đó, các nàng liền thấy, hai cây kim tiêm chui vào Hoắc Tang song chưởng mạch máu bên trong. Màu sẫm tĩnh mạch máu chậm rãi bị rút ra, chuyển vận đến viên kia mâm bên trong. Ôn nhuận tinh lọc bạch quang tự vòng tròn thượng sáng lên, theo sau, hình như không có thay đổi gì máu, lại chậm rãi theo Hoắc Tang cánh tay phải bị thua đưa vào. Hay đi còn đang không ngừng thi triển chữa thương thuật, thẳng đến đem chính mình bên trong thân thể một tia cuối cùng ma lực ép khô, mới suy yếu đem sách ma pháp đưa cho Vưu Tháp, nói, ta không cách nào nữa thi pháp rồi, ngươi tới đi. Vưu Tháp cũng không có khách khí. Nàng không am hiểu thi pháp, am hiểu hơn vật lộn, không có nghĩa là nàng vốn không có một đầu thật dài lam đầu. Chỉ cần có sách pháp thuật tại, thi triển một chút pháp thuật, đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Vì thế Vưu Tháp tiếp nhận thư. Như vừa mới hay đi giống như, cuối cùng chính mình sở hữu pháp lực, đem chữa thương thuật không lấy tiền giống nhau đánh vào Hoắc Tang trên người. Mà hay đi cũng không có nhàn rỗi, nàng theo sau rời đi gian phòng, đi đem Ngã Khắc Tháp cùng An Đức Ni cũng gọi là. Thẳng đến toàn bộ mọi người pháp lực đều bị quất được không còn một mảnh, một đám ma nữ nhóm mới suy yếu nằm sấp ở thủ thuật đài bên cạnh, nôn nóng bất an. Mà lại không thể làm gì chờ đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, lại qua 6 giờ thời gian. Đợi cho Thái Dương đều xuống núi, này dài dằn dặc và dày vò tinh lọc mới cuối cùng kết thúc. Khi tinh lọc vòng tròn rút ra kim tiêm, tự động bay trở về nó nguyên bản tủ bát bên trong. Mà Hoắc Tang cũng chậm rãi mở ra chính mình mê mang đôi mắt. Ý thức của hắn còn có một chút mông lung, không biết rõ sở mình bây giờ nằm ở một cái như thế nào trạng thái. Mà thấy hắn mở to mắt, năm ma nữ lập tức cố nhịn trên thân thể suy yếu, đang bao vây tiến lên đến, chủ nhân. Ngài thế nào? Cảm giác có khỏe không? Thân thể có thể động sao? Có hay không choáng váng đầu? Nghĩ không muốn ăn này nọ. Các nàng thân thiết dò hỏi, vấn đề một cái nhận lấy một cái, pháo liên châu giống nhau đánh tới hướng Hoắc Tang. Đem hắn đập đến đầu choáng váng não phồng, vội vàng nâng lên một bàn tay. Dùng hơi lộ ra giọng khàn khàn nói, ngừng, đều dừng lại. Vì thế năm ma nữ cùng nhau câm miệng, lâm vào yên tĩnh bên trong. Hoắc Tang thật sâu thở gấp hai cái. Làm cảm xúc bình tĩnh, ý thức dần dần rõ ràng, cẩn thận nhớ lại một chút tình huống trước, lúc này mới ý thức được, đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Mà theo sau, hắn lập tức nhịn không được sợ. Nguy hiểm thật, thiếu chút xíu nữa liền phải xong đời. Bất quá cũng may. Hiện tại, mình cũng xem như bị cứu chữa trở về, hết thảy đều kết thúc. Bây giờ là lúc nào ở giữa? Hắn hỏi tiếp nói, ta hôn mê bao lâu? Không lại xảy ra chuyện gì à? Thái Dương vừa sơn, ngày hôn mê đại khái 6 giờ. Hay đi chặn lại nói, ngữ khí nghẹn ngào, đôi mắt bên trong đều có nước mắt xuất hiện. Nàng dùng tay áo lau một cái nước mắt, lúc này mới cường chống đỡ ra một cái mỉm cười, nói. Tu đạo viện không phát sinh nữa cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Còn lại vài cái ma nữ cũng nhao nhao gật đầu, kích động chi tình tràn đầy hài lòng. Liền luôn luôn biểu cảm lãnh đạm Vưu Tháp, giờ này khắc này cũng là kích động đến hốc mắt phím hồng, giống như tùy thời có khả năng khóc ra giống nhau. Nghe thấy này, Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, ta còn cho rằng ta một hơi hôn mê 3 ngày 3 đêm cái gì. Thế nhưng chỉ có 6 giờ, chật, kia hoàn toàn có thể tiếp nhận thôi. Đỡ ta lên. Hắn nói tiếp, hay đi cùng vua tháp hai cái tư cách già nhất ma nữ vội vàng duỗi tay. Dìu hắn chậm rãi theo phía trên bàn mổ ngồi dậy. Hắn theo sau hoạt động một chút thân thể, cảm nhận một chút thân thể của chính mình trạng thái, lúc này mới nói, ta đã mất ngại, các phương diện đều cảm giác không có vấn đề gì, ách. Ngay cả có điểm đói bụng. Nghe vậy, Heidi lập tức mắt sáng lên, ngài không có việc gì là tốt rồi, ta lập tức đi cho ngài nấu cơm. Không cần. Hắn chặn lại nói, đỡ ta đến phòng bếp, hay là ta tự mình đi làm a?